chúng ta xuống chơi một phen, tạm thời để lại cho em chút ấn tượng. Nói xong Phạm Thúy Lan bèn lấy chiếc ví tiền lờ vờ của mình từ trong túi ra, ngón tay nhúc nhích, ví tiền nhanh chóng chui tọt vào tay áo. Động tác nhanh chóng và nhuẩn nhuyễn như nước chảy mây bay. Cô ta bước xuống xe, đi về phía ba người Diệp Huyền Tần. Khi đến gần Từ Lam Khiết thì cô ta bỗng nhiên trượt chân ngã về phía Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết giật nam mình, vội vàng giơ tay ra đỡ, cẩn thận. Khoảnh khắc khi cô ta tiếp xúc với Từ Lam Khiết thì cánh tay nhanh chóng giơ lên và run run, ví tiền trong ống tay áo nhanh chóng rớt xuống và rơi ngay vào túi sách Từ Lam Khiết đang mang. Cả quá trình không tới nửa giây, mọi người đứng nhìn xung quanh đều không nhận ra điều đó nữa là người trong cuộc Từ Lam Khiết. Phạm Thúy Lan đứng thẳng người dậy mỉm cười với Từ Lam Khiết, xoay người tránh đường và không nói lời nào. Từ Lam Khiết không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyền Tần thì lại nhìn cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý và cười cười, khá thú vị đấy. Hồ Thanh Sơn sắp xếp hả? Mua rượu qua mắt thợ. Mặc dù tốc độ của Phạm Thúy Lan cực kỳ nhanh nhưng không thể nào tránh được ánh mắt của Diệp Huyền Tần. Nên biết rằng trên chiến trường đạn lạc bay tứ lung tung thì Diệp Huyền Tần vẫn có thể thoải mái né được đạn với xác suất thành công lên đến 70% mà. Tốc độ của Phạm Thúy Lan có thể nhanh hơn một viên đạn ư? Thật buồn cười. Khi họ đi tới cửa vào thì Diệp Huyền Tần đột nhiên giơ tay vỗ vai phải của Từ Lam Khiết để rời đi sự chú ý của cô, còn tay trái thì chạm vào túi cách trên vai cô nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó ví tiền của Phạm Thúy Lan lại bay vào trong tay áo của Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết khó hiểu hỏi, anh vỗ vai em làm gì thế? Diệp Huyền Tần, anh đi vệ sinh một lát đã, mọi người vào trong trước đi. Nghe lời, vào trong rồi trong đừng có chạy lung tung, ngoan ngoan chờ anh về nhé. Từ Lam Khiết gật đầu. Từ Nam Huyền bĩu môi, xí, xến xúa chết đi được. Công khai thể hiện tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ, khinh bỉ, mặt dày mày dạn. Cái định mệnh. Diệp Huyền Tần hết trôi nói thật rồi, cô có cần phải có thành kiến với tôi như thế, nhìn kiểu nào cũng không thuận mắt vậy không? Biết thế tôi đã không dùng dự án nghĩa an đó ra để hợp tác với cô. Từ Lam Khiết dẫn Từ Nam Huyền và Lý Khả Diệu vào trong, Diệp Huyền Tần nhanh chóng tím một cái góc, mở ví tiền ra. Trong túi tiền chỉ có chút tiền mặt và một tập chi phiếu, cũng chẳng có thứ gì đe dọa được đến tính mạng. Xem như cô biết điều. Diệp Huyền Tần cười lạnh đóng ví tiền lại. Thế nhưng vừa mới đóng lại thì anh lại chợt nghĩ tới điều gì đó nên cười xấu xa và mở ví tiền ra một lần nữa, bỏ áo mưa sói hoang đưa cho vào trong. Sau đó anh bèn đi tìm Phạm Thúy Lan. Chẳng mấy chốc anh đã tìm được cô ta một hàng ăn vặt ven đường. Phạm Thúy Lan đang đứng mua xiên thịt dê. Nếu như để người quen biết với Phạm Thúy Lan trông thấy cảnh này thì chắc sẽ giật mình rơi cả cằm xuống mất. Một trong ba sát thủ mạnh nhất của tổ chức Tử Dạ lại lộ mặt ra ở đây, hơn nữa còn ăn quán vặt ven đường. Diệp Huyền Tần sải bước đi nhanh về phía Phạm Thúy Lan. Khi đi lướt qua người cô ta thì Diệp Huyền Tần lại vung tay lên, ví tiến nhanh chóng từ trong tay áo anh rơi xuống tay và anh dùng ngón trỏ cầm mật góc chiếc ví, thoải mái vung lên, chiếc ví nhanh chóng rơi vào trong túi Phạm Thúy Lan không sai một ly nào. Tốc độ rất nhanh, thậm chí còn không làm ảnh hưởng đến tốc độ đi của Diệp Huyền Tần. Từ đầu tới cuối, Diệp Huyền Tần không hề tiếp xúc với Phạm Thúy Lan và cô ta cũng không hề nhận ra rằng có một người vừa đi lướt qua mình. Khả năng nín thở giấu sự tồn tại của Diệp Huyền Tần không phải là hạng xoàng. Anh vào đến sàn đấu giá và tìm được đám người Từ Lam Khiết. Từ Nam Huyên lại bất mãn cầu nhau, ha ha ha, mới đó đã giải quyết xong rồi á. Đừng có nói là thận anh không được tốt lắm nha. Diệp Huyền Tần. Tôi bỏ đi, mình không tức giận, mình không tức giận, mình không tức giận. Cô ta là chị em của Lam Khiết, không thể đánh chết cô ta, không thể đánh chết cô ta, không thể đánh chết cô ta. Chương 424. Lý Khả Diệu chủ động chuyển hướng đề tài, Nam Huyên à, lần này con chuẩn bị bao nhiêu tiền để đấu giá nguyên thạch thế? Từ Nam Huyên nói, không quá 200 tỷ đồng. Thím bà à, con chỉ mua mấy nguyên thạch lớn thôi, ít nhất cũng phải hơn một tấn. Mấy cục nhỏ nhỏ tầm mấy chục ký hay mấy ký thì thôi bỏ qua, tỷ tệ chẳng được bao nhiêu mà khả năng xịt cũng cao lắm. Lý Khả Diệu gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Bên này mọi người đang nói chuyện với nhau thì giữa sảnh đột nhiên có người nói to, tiêu rồi, ví tiền của tôi biến đâu mất tiêu rồi. Người hét lên đó chính xác là Phạm Thúy Lan. Cô ta vừa la lên thì đã hấp dẫn được khá nhiều người để ý. Sau khi phát hiện đó là một cô gái đẹp khá đặc biệt thì có nhiều người chủ động đi tới hỏi thăm ân cần. Người đẹp à, có khi nào em ra ngoài quên mang theo không? Phạm Thúy Lan tỏ vẻ bất tức nói, không thể có chuyện đó được, lúc đi ra tôi còn xác nhận lại mấy lần, không thể có chuyện quên không mang theo được. Có người nói, này, người đẹp bất cẩn quá rồi đó. Đây là nơi phức tạp đủ loại người trên đời, có trộm lẻn vào cũng là chuyện dễ hiểu thôi, theo tôi thấy ấy à, chắc là bị tên móc túi nào đó cũng đi mất rồi. Người đẹp, em suy nghĩ lại cẩn thận coi lúc nãy có người nào tiếp xúc gần với mình không? Đúng thế. Nhất là kiểu bất cẩn đụng vào em một cái đó, hành động quen thuộc theo thói quen của mấy tên trộm cắp hay xài. Sau khi được mọi người nhắc nhở thì Phạm Thúy Lan mới chợt bừng tỉnh nhớ ra, đúng là lúc nãy tôi có bất cẩn đụng vào một người. Mọi người lập tức nói, người đẹp, em có nhớ người đó trông thế nào không? Em nói cho chúng tôi biết để chúng tôi cùng giúp em tìm kẻ móc túi đó cho. Phạm Thúy Lan cẩn thận nhớ lại, đó là một nhóm ba nữ một nam. Trong đó có hai cô gái trông cực kỳ xinh đẹp cùng với một bác gái đứng tuổi. Còn người đàn ông kia thì trông có vẻ hơi đáng khinh, lấm la lấm lét, nhìn là biết không phải hạng đứng đắn đàng hoàng gì rồi. Diệp Huyền Tần dùng sức, dễ dàng bẻ một miếng gỗ từ chiếc ghế xuống. Nói tôi đáng khinh á? Lấm la lấm lét ư? Cô sẽ phải chết. Mọi người lập tức tìm kiếm trong đám người. Ánh mắt Phạm Thúy Lan vô tình lướt sang Từ Lam Khiết. Cô ta giơ tay lên chỉ, là bọn họ. Nói xong thì Phạm Thúy Lan đi tới chỗ Từ Lam Khiết. Mọi người xung quanh cũng đi tới chỗ Từ Lam Khiết, bao vây xung quanh bọn họ. Từ Lam Khiết nóng nảy, hình như cô nhầm lẫn gì rồi đó, làm sao chúng tôi trộm đồ của cô được cơ chứ? Phạm Thúy Lan nói, các cô chính là người duy nhất có tiếp xúc gần với tôi, hơn nữa sau khi va chạm với cô thì ví tiền của tôi mới biến mất, không phải là nhóm các cô thì là ai? Từ Lam Khiết giải thích, này cô gì ơi, lúc nãy cô là người ngã vào người tôi đỡ cô lại theo phản xạ tôi, rõ ràng cô đang lấy oán trả ơn. Và lại tôi chỉ đụng vào cô trong một giây phút ngắn ngủi, chỉ chung từng đó thời gian thì làm sao tôi có thể trộm ví tiền của cô được cơ chứ? Phạm Thúy Lan nói cô không trộm thì liệu có dám để cho tôi kiểm tra thử xem sao không? Nói xong cô ta còn dùng ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm cơ thể Từ Lam Khiết. Eo thon nhỏ này, bộ ngực sữa căng tròn này, mông vịnh cao này, sờ vào chắc chắn sẽ cực kỳ thoải mái. Cái này Từ Lam Khiết khó xử, cô không quen bị người ta đụng vào người. Cả Diệp Huyền Tần cũng chưa có được quyền lợi này nữa là một người xa lạ. Phạm Thúy Lan nói, chậc chậc, chắc là cô đang trột dạ rồi. Cô còn nói không phải cô trộm ví tiền của tôi nữa không? Từ Lam Khiết cắn răng, đang định đồng ý thì Diệp Huyền Tần lại bỗng nhiên mở miệng, "Này người đẹp, cô phải miêu tả cho mọi người xem ví tiền của cô có đặc điểm gì đặc biệt chứ? Nhớ đâu cô lấy của chúng tôi rồi nhận là của mình thì sao?" Chương 425. Phạm Thúy Lan nói, "Ví tiền của tôi là hàng số lượng giới hạn của LV màu đỏ, bốn góc có khảm kim cương. Bên trong có 3 triệu rưỡi tiền mặt cùng với tập chi phiếu." Diệp Huyền Tần nói, "Cô có chắc chắn là cái ví nó mất rồi chứ không phải đang nằm trong tay mình không?" Phạm Thúy Lan nói, "Vớ vẩn, cái ví to đùng như thế nằm trên người chẳng lẽ tôi không thể phát hiện ra ư?" Diệp Huyền Tần, cũng chưa chắc đâu, có nhiều người thích cưỡi con lừa đi tìm con la đấy, cô thử tìm lại trên người mình xem. Phạm Thúy Lan lạnh lùng nói, tôi tìm khắp nơi mấy lần rồi, hoàn toàn không có. Không tin hả? Cũng được thôi, để cô gái đó tới đây kiểm tra người tôi là được chứ gì. Cô ta giơ tay chỉ Từ Lam Khiết. Cô ta sở và Từ Lam Khiết sở cũng chẳng có gì khác nhau. Thế nhưng Diệp Huyền Tần lại nhíu mày. Cô gái này bị vấn đề gì về thần kinh hả? Cứ bắt Từ Lam Khiết phải kiểm tra người mình rồi lại đòi kiểm tra người ta, cứ thấy có gì đó là lạ. Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần để hỏi ý kiến anh. Diệp Huyền Tần nói, tôi thấy cái túi bên trái của cô có vẻ căng lên kia kìa, cô lấy ra để tôi xem đó có phải là ví tiền của cô không? Phạm Thúy Lan nói, đó là điện thoại của tôi thôi. Được được, tôi sẽ lấy ra để anh không phải cố gắng cứu vớt vớ vẩn nữa. Nói xong Phạm Thúy Lan bèn lấy mấy thứ trong túi ra. Đó không phải là điện thoại di động, mà là một cái ví tiền LV màu đỏ, bốn góc còn được khảm 4 viên kim cương. Nhìn thấy cái ví tiền, Phạm Thúy Lan chợt run lên, giật mình ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền Tần. Tại sao cái ví lại quay trở về thế này? Lúc nãy Diệp Huyền Tần còn thề thốt nói là cái ví tiền vẫn còn nằm trên người cô ta. Thế thì chắc 8-9 phần là anh đã trả cái ví này lại rồi. Thế nhưng cô ta lại không hề phát hiện ra điều đó. Người này là một cao thủ. Đám người dở khóc dở cười, thì ra tất cả mọi thứ chỉ là một hiểu lầm. Cô gái xinh đẹp này để đầu góc trên mây, cưới lửa tìm con la rồi. Phạm Thúy Lan nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt kỳ quái, thú vị, càng ngày càng thú vị. Diệp Huyền Tần, cô có muốn mở nó ra xem thử coi có thiếu món đồ nào không? Phạm Thúy Lan nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, thoải mái mở ví tiền ra. Ví tiền vừa mở ra thì đã có mấy thứ rơi xuống. Đó chính là mấy cái đục ít. Mọi người nhìn lại thật kỹ rồi lại cảm thấy buồn cười, thậm chí có người còn người ha hả. Phần lớn những người khác lại nhìn Phạm Thúy Lan với vẻ dâm đãng. Cô gái này ra ngoài mang theo đủ ít thì chắc cũng là kiểu thoải mái phong khoáng. Thế thì lát nữa tìm cô ấy hỏi cách liên lạc, chủ động tiếp cận nói không chừng đêm nay có thể lên được giường cô ta đấy. Phạm Thúy Lan phát hiện đó là đủ ít thì lập tức nổi điên. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là thứ Diệp Huyền Tần bỏ vào. Mất mặt chết đi được. Tên khốn kiếp này dám đùa giỡn cô ta. Muốn chết, tên này đang muốn chết. Cô ta là mạnh bà, đó giờ chưa có một kẻ nào dám đùa giỡn với cô ta như thế. Cô ta tức giận ném ví tiền vào người Diệp Huyền Tần, khốn kiếp. Anh sẽ hối hận vì những hành động mình đã làm hôm nay. Cô ta tức giận xoay người rời đi. Diệp Huyền Tần thì lại thở dài, cần gì phải làm thế, gây ông đập lưng ông. Từ Lam Khiết cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió thôi. Được rồi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, quay về chỗ ngồi thôi. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên không người xuống nhặt cái đủ ít lên, Lam Khiết, anh nghĩ chắc chúng ta đang thiếu thứ này. Mặt Từ Lam Khiết lập tức đỏ bừng lên, cố mở tay Diệp Huyền Tần ra và ném cái đủ ít đó đi, thiếu cái mốc xì ấy, anh nói linh tinh luyên thuyền cái gì thế? Cái này mà cũng nhặt lên được, mất mặt chết người. Diệp Huyền Tần buồn bã, xem ra mắc xích quan trọng của hai người đang thiếu không phải là nó rồi. Anh đã bảo rồi mà, Từ Lam Khiết đâu có đen tối như thế. Tất cả là do thằng sói hoang chết tiệt kia. Chương 426. Từ Nam Huyền bên cạnh cứ lại nhải, chậc chậc, sói đói. Đã nghèo hèn, yếu đuối không có tí bản lĩnh nào rồi mà dám tơ tưởng được ngủ với chị em tôi, con khỉ nhé, có mà đòi ăn thịt thiên nga. Lý Khả Diệu cũng dở khóc dở cười. Sao thằng bé Huyền Tần này lại không chịu hiểu ra thế này, vội chết mất. Bà muốn ngả bài với Diệp Huyền Tần luôn cho rồi. Phạm Thúy Lan càng nghĩ càng thấy tức. Cô ta là mạnh bà, đó giờ chưa bao giờ phải nỗi bất ức lớn như thế. Nhất là khi người sỉ nhục cô ta là một thằng đàn ông. Diệp Huyền Tần, đời này bà đây sống không đội trời chung với anh. Một tên đeo dây chuyền vàng bỗng nhiên chạy tới gần cô ta, người đẹp, em cũng tới chơi cược đá hả? Đúng lúc trong tay anh có mấy viên ngon lành lắm, em có muốn xem nó với anh không? Phạm Thúy Lan đang định nổi báo nhưng cô ta chợt đỏ mắt, cố nén lửa giận cười quyến rũ, "Được thôi, chúng ta lên xe, cùng xem với nhau nhé." Được được được. Tên đeo dây chuyền vàng vui mừng quá đỗi. Quả nhiên cô em này là gái làng chơi, vừa mới gặp mặt đã chơi dung xe rồi. Hôm nay lời quá. Phạm Thúy Lan dẫn tên đeo dây chuyền vàng tới chiếc xe của mình. Tên đó đang định giở trò với Phạm Thúy Lan thì cô ta chợt nói, chờ chút đã, mở hai chân ra. Được được được. Tên đeo dây chuyền vàng mừng rỡ, em thích làm gì thì làm. Nói xong tên đó bèn dạng hai chân ra. Nhắm mắt lại. Phạm Thúy Lan ra lệnh. Tên đeo dây chuyền vàng vội vàng nhắm mắt lại. Phạm Thúy Lan thoải mái với lấy bình chữa cháy đập thật mạnh vào đũng quần tên kia. Á. Tên đeo dây chuyền vàng ôm đũng quần gái khóc thảm thiết. Đau. Đau xé ruột xé gan. Con đàn bà này đúng là cầm thú. Phạm Thúy Lan lo tên đó hét to quá sẽ hấp dẫn sự chú ý của bảo vệ nên tát thật mạnh vào mặt gã đó. Tên đeo dây chuyền vàng nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Phạm Thúy Lan phủi phủi tay rồi mới xuống xe và gọi điện thoại cho tay sai của mình. Chiếc Land Rover của tôi bẩn rồi, đưa một chiếc mới đến đây cho tôi. Giải quyết cả chiếc Land Rover cũ cùng với tên rác rưởi trên đó luôn cho tôi. Cúp điện thoại xong thì cô ta quay trở về chỗ ngồi của mình trong sàn đấu giá nhìn Diệp Huyền Tần và nghiến răng nghiến lợi. Diệp Huyền Tần, lần này xem như chúng ta đã kết thủ với nhau rồi, trên cái thế giới này có tôi thì không có anh. Người đẹp à, em cứ chờ đó đi, em sẽ nhanh chóng thành người của tôi ngay thôi. Khi mọi người đang nhón chân trông đợi thì cuối cùng buổi bán đấu giá cũng bắt đầu. Thoạt đầu, mấy thứ mang ra đấu giá chỉ là mấy viên đá nhỉ. Bé thì cỡ 1-2 kg, lớn thì trên 50 kg. Sàn đấu giá ngự phẩm là một sàn đấu giá lâu đời, chuyên môn bán các loại nguyên thạch, mấy viên đá nhỏ đó chắc cũng không tệ. Tim Lý Khả Diệu cứ đập thình thịch khi nhìn mấy tảng đá đó. Thế nhưng Từ Nam Huyên lại không có hứng thú gì với mấy viên này, Lý Khả Diệu cũng không tiện nói gì nên đành phải dùng danh nghĩa cá nhân để mua 2 viên. Phần lớn những người ra tay mua những viên đầu đều là người chơi nhỏ lẻ như Lý Khả Diệu vậy, còn những đại diện cho công ty lớn như Từ Nam Huyên thì lại kiên nhẫn chờ đợi những viên đá bảo bối để cuối cùng. Cuối cùng cũng kết phiên đấu giá của những viên nhỏ, bầu không khí trong hội trường cũng nhanh chóng nóng lên. Người gõ búa quyết định khẽ mỉm cười nói, lúc nãy chỉ là những món khai vị cho các vị khách quý thôi. Tiếp theo đây mới là bữa tiệc lớn đang chờ đợi mọi người. Tôi nghĩ chắc các vị ở đây cũng đang nóng lòng lắm rồi nên chúng ta không nói nhiều lời vô nghĩa làm gì nữa, đưa đồ lên. Người đó vừa dứt lời thì đã có 4-5 nhân viên đẩy xe đưa một tảng nguyên thạch lớn lên sân khấu. Bảo bối vừa xuất hiện thì hội trường đã ồn ào náo động. Ôi mẹ ơi, không bàn tới phẩm chất của ngọc bên trong thế nào, chỉ xét mỗi kích thước viên nguyên thạch này thôi cũng khá là hiếm thấy rồi đấy. Đúng vậy, viên nguyên thạch này nặng ít nhất cũng phải cả tấn. Nếu như có thể cắt ra lục hết thì chắc có thể bán được 300 tỷ hơn. Không biết giá khởi điểm của nó là bao nhiêu. Chương 427. Từ Nam Huyên và Lý Khả Diệu đều nhìn nó với đôi mắt phát sáng. Đúng là nguyên thạch lớn thế này cực kỳ hiếm thấy. Nếu như may mắn thì có thể thành một người phất lên sau một đêm, cầm trong tay bạc tỷ và nhiều hơn thế nữa. Có người hỏi, giá khởi điểm của nó là bao nhiêu? Người gõ búa cười nói, 35 tỷ. Đám người ngồi dưới lại càng hưng phấn. Tàng nguyên thạch này chắc cũng phải cắt ta được vài trăm tỷ chứ ít gì. Nếu như có thể mua được với giá 35 tỷ thì chắc chắn sẽ kiếm được bộ tiền. Tất nhiên, mọi người đều biết đây là buổi đấu giá, chuyện mua được với giá khởi điểm khá là hoang đường. Người gõ búa nói, trước khi đấu giá chính thức, tôi sẽ cho mọi người xem một vài thứ. Mời các bạn xoay mặt bên kia của nguyên thạch ra cho mọi người cùng xem. Nhân viên của sàn đấu giá nhanh chóng xoay tảng nguyên thạch, chuyển mặt đá bên kia lại cho tất cả các vị khách ở đây xem. Người gõ búa chỉ vào một lỗ nhỏ trên tảng đá và nói, mọi người hãy nhìn ở đây này, chắc là không cần tôi phải nói thêm gì nữa đâu hả? Tảng nguyên thạch này đã mở cửa sổ. Mở cửa sổ ở đây có nghĩa là tạo một lỗ nhỏ trên nguyên thạch giúp người ta có thể quan sát được tình hình bên trong. Bình thường thì cái tình hình bên trong đó chỉ nằm ở mức ghét ngồi đáy giếng, thế nhưng nó lại cho người ta thấy được phẩm chất của đá bên trong. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng đó là 5-6 cm dưới lớp thạch bao ngoài đó đầy lục. Hơn nữa phẩm chất của nó còn là trong suốt và sáng ngời, như nước đá đóng băng lại vậy, có lẽ nó là băng loại với phẩm chất khá cao. Tàng nguyên thạch này có thể có đến 3/4 lục, hơn nữa còn là băng loại cao cấp. Nếu là thế thật thì giá trị của nó phải đến 200 tỷ. Tất nhiên hơn 300-400 tỷ cũng là chuyện dễ hiểu. Hội trường nhanh chóng trở nên náo nhiệt, có người hét, 100 tỷ. 100 tỷ, gấp 3 lần giá khởi điểm. Mọi người bình tĩnh lại vội vàng ra giá, 135 tỷ. 152 tỷ. 170 tỷ. Từ Nam Huyên cảm thấy lo lắng. Cô ta còn chưa kịp ra giá thì giá tiền đã vượt quá mức cô ta muốn đưa ra rồi. Làm sao bây giờ? Từ bỏ ư? Thế nhưng cô ta cực kỳ xem trọng tảng đá này. Cô ta cắn răng, sau đó quyết tâm, 187 tỷ. Có người nhanh chóng ra giá, 200 tỷ. Từ Nam Huyên nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Lý Khả Diệu, thím ba, thím xem. Lý Khả Diệu thở dài, nói, bỏ thêm chút nữa vậy, không chắc có thể giành được nhưng cũng không thể bỏ qua. Từ Nam Huyên đang định ra giá thì Diệp Huyền Tần bỗng nhiên mở miệng, đừng theo, tảng đá kia còn không đáng giá 35 tỷ nữa là. Lý Khả Diệu và Từ Nam Huyên cùng giật mình và nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt kỳ quái. Lý Khả Diệu, Huyền Tần, con cũng biết cược đá hả? Diệp Huyền Tần gật đầu, dạ, con có xem một vài tiểu thuyết cược đá. Thôi dẹp đi. Từ Nam Huyên quát lớn. Suýt chút nữa là làm lỡ việc lớn rồi. Anh chỉ biết mỗi ba cái lý luận xuông mà thôi, cực đá này ấy à, phải bỏ biết bao nhiêu tiền mới có thể tích lũy được một chút kinh nghiệm, đọc sách chẳng có tí tác dụng nào đâu. Lại còn không đáng giá 35 tỷ nữa. Dù có là người bình thường cũng không nói ra mấy lời thiếu não như thế đâu. Diệp Huyền Tần nói, tốt nhất cô nên nghe lời tôi. Hình như từ Nam Huyên đang nói trong sự tức giận, 222 tỷ. Diệp Huyên Tần thất vọng thở dài, không nghe lời người xưa nói thì thua thiệt là cái chắc. Từ Lam Khiết cũng lên tiếng, Diệp Huyên Tần, anh không hiểu thì đừng nên nói lung tung, nhỡ đâu làm lỡ mất việc làm ăn của Nam Huyên thì phải làm sao? Từ Nam Huyên vỗ đầu, đúng, đúng, chị thấy tên này đang cố tình gây rối làm lỡ mất chuyện làm ăn của cờ hờ năm ý đấy. Diệp Huyên Tần. Từ Nam Huyên hét 222 tỷ thì mọi người có mặt ở đó lại chìm vào yên tĩnh. 222 tỷ, có một chút nguy hiểm trong này rồi. Lỗ tiền thì cũng không đến nỗi nhưng có lẽ sẽ không có được lợi nhuận gì đáng kể. Chương 428. Chỉ trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, có người lại ra giá, 240 tỷ. Mọi người lại xì xào bàn tán với nhau và nhìn về phía người lên tiếng. Không ngờ người vừa mới ra giá chính là cô gái có ví lở vờ cất áo mưa trong đó, Phạm Thúy Lan. Cô gái này lắm tiền nhiều của thật, có thể thuận miệng ra cái giá 240 tỷ. Thế mà lúc nãy mất có 3 triệu rưỡi đã cuống cuồng lên như bị ai làm gì vậy, thật là kỳ quái. Người nhà Từ Lam Khiết cũng cảm thấy khó hiểu. Hành động của cô ta trước đó khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi. Từ Nam Huyên nhìn chằm chằm tảng đá đó, nỉ non, 240 tỷ, 240 tỷ. Thím bà à, thím nói xem, con có nên bỏ thêm mười mấy tỷ vào không? Lý Khả Diệu hít thật sâu, thím nghĩ con nên tự xem thử coi sao. Người gõ búa nói, 240 tỷ, còn ai trả giá cao hơn nữa không? 240 tỷ lần 1, 240 tỷ lần 2. Từ Nam Huyên vội vàng hỏi, chớ đã, liệu có thể cho tôi xem thử được không? Người gõ búa gật đầu, tất nhiên là được rồi, mời cô gái xinh đẹp ấy lên sân khấu. Từ Nam Huyên lập tức dẫn Lý Khả Diệu lên sân khấu, lấy đèn tin và dụng cụ chuyên nghiệp ra bắt đầu xem xét. Mọi người cùng nhìn họ với ánh mắt sáng quắc. Xem xong, Từ Nam Huyên và Lý Khả Diệu trở lại chỗ ngồi, hạ giọng nói, thí ba, con có thể chắc chắn đây là băng loại thượng đẳng. Nếu bên trong không hề có tì vết hoặc điểm đen nào thì cắt ra 400 tỷ cũng không thành vấn đề. Dù có phải trả 350 tỷ để lấy về cũng không sợ. Lý Khả Diệu thở dài, sợ là nó có tì vết thôi. Hơn nữa thím cũng không thể chắc chắn nó có lục hết, biết đâu nó chỉ hơi có lục bên ngoài thì sao? Từ Nam Huyên nói, cái thứ hai có xác suất khá thấp, nói chung là đáng để mạo hiểm. Diệp Huyên Tần thở dài, tặng cho cô một câu, tình trạng của tảng nguyên thạch này là bên ngoài tơ vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Từ Nam Huyên, anh câm miệng lại ngay. Cái gì mà bên ngoài tơ vàng nạm ngọc, anh nói bên trong tảng nguyên thạch này tối giữa hả? Có con khỉ ấy. Diệp Huyên Tần muốn nói gì đó nhưng Từ Lam Khiết đã chặn anh lại. Anh không thấy là Nam Huyên có thành kiến rất lớn với anh đấy ư? Bây giờ rồi anh còn ở đó chen miệng vào làm gì, anh thích bị mắng hả? Diệp Huyên Tần thở dài, ai, không nghe lời khuyên nhủ thì chỉ có thiệt. Từ Nam Huyên giơ tay nói, 255 tỷ. Sau đó mọi người lại im lặng. Phạm Thúy Lan bỗng nhiên nói, tôi lên xem thử đã. Người gõ búa nói, được thôi. Phạm Thúy Lan gật đầu, bắt đầu xem xét tảng nguyên thạch và cuối cùng là đi vòng về ghế của mình, không nói một lời nào. Người gõ búa, 255 tỷ, có người nào trả giá cao hơn không? 255 tỷ lần 1, 255 tỷ lần 2, 255 tỷ lần 3. Đã bán. Sợi dây đàn trong lòng Từ Nam Huyên được buông lỏng, cô ta khá hài lòng với kết quả này. Mọi người cùng nhau chúc mừng Từ Nam Huyên. Từ Nam Huyên cười hì hì nhìn Từ Lam Khiết nói, Lam Khiết à, bây giờ mở tảng đá này ra xong chị mời em đi ăn bữa tiệc thật lớn. Diệp Huyên Tần, ăn tiệc lớn cái gì, bây giờ đất nước đang yêu cầu cắt giảm các bữa tiệc linh đình, cưới hỏi, ma chay lại càng đơn giản càng tốt. Từ Nam Huyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên Tần, anh nói thế là sao? Diệp Huyên Tần nói, mở tảng đá này ta rồi tôi sợ cô sẽ khóc đến chết, đến lúc đó thứ cô mời chúng tôi ăn là đám tang còn gì. Mặt Từ Nam Huyên đen thui, Từ Lam Khiết, em đưa chìa khóa xe cho chị muốn đâm tên này chết ngay tại chỗ. Từ Lam Khiết và Lý Khả Diệu bất đắc dĩ. Hai người này kiếp trước chắc chắn là một con chó và một con mèo, nếu không tại sao cứ gặp lại cãi nhau. Sau khi đỡ tảng nguyên thạch xuống sân khấu, người gõ búa nói, được rồi, mời mọi người giữ trật tự. Bảo bối trước đó là hoa đã có chủ, món tiếp theo sẽ là hoa rơi vào nhà nào, mọi người cùng mong chờ nhé. Mời nhân viên đưa món bảo bối thứ hai lên. Tảng thứ hai vừa mới lên sàn thì mọi người đã hít khí lạnh. Chương 429. Thứ này còn to hơn cả tảng nguyên thạch lúc này gấp 3 lần. Đây không phải là trọng điểm là, tảng nguyên thạch này còn là sắt lục. Sắt lục ở đây chính là cọ mấy mm ngoài tảng đá ra đã thấy chất ngọc bên trong rồi. Nói cách khác, tảng nguyên thạch này có hơn 90% là tất cả đều lục, chỉ có lớp da đá mấy mm bọc bên ngoài thôi. Còn cao hơn tảng lá lúc nãy một bậc. Hơn nữa trông màu xanh lộ ra ngoài, có khả năng cao đây là đế vương lục phẩm chất cao nhất. Nếu nó xanh hết cùng với phẩm chất đế vương thì chắc một tảng đá này có thể bán được 1.400 tỷ đồng. Rất nhiều người ở hiện trường nói đây là lần đầu tiên họ thấy được nguyên thạch có phẩm chất cao như vậy, ai cũng xúc động suýt chết ngất đi rồi. Từ Nam Huyên và Lý Khả Diệu cũng dại ra, ai cũng choáng váng khi nhìn nó. Người gõ búa hô, phẩm chất của tảng nguyên thạch này thì tôi cũng không cần lắm lời làm gì, người hiểu biết chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra rồi. Bây giờ tôi tuyên bố phiên đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 175 tỷ. Mọi người kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Giá khởi điểm 500.000, đây chính xác là tặng tiền. 210 tỷ. Người gõ búa vừa dứt lời, đã có người hô lên. 245 tỷ. 280 tỷ. Từ Nam Huyên cắn chặt khớp hàm, không được, con chắc chắn phải giành được tảng nguyên thạch này. Nếu nhà con có thể khai thác thẳng nguyên thạch này thì chắc chắn việc kinh doanh trang sức vàng bạc đá quý của nhà con sẽ đi lên một tầm cao mới, trở thành cửa hàng trang sức đá quý bậc nhất. Diệp Huyền Tần khẽ cười, "Được thôi, cứ mua về đi, thế thì chúng tôi có thể đến nhà cô ăn thêm vài bữa cơm nữa." "Từ Nam Huyền, anh nói thế là có ý gì thế hả?" Diệp Huyền Tần, dù cô có giành được tảng nguyên thạch này với giá 280 tỷ thì nó cũng có thể trở thành một cái hố cho cả nhà cô nhảy xuống chết, tới lúc đó chắc tang lễ lại kéo dài thêm mấy ngày. "Từ Nam Huyền, Diệp Huyền Tần tôi giết anh." Từ Lam Khiết hết sức bất đắc dĩ, "Diệp Huyền Tần, làm gì có ai chỉ cần mở miệng ra đã chọc người ta tức điên như anh không? Anh đừng gây rối linh tinh lên nữa được không?" Lý Khả Diệu cũng dở khóc dở cười, "Huyền Tần, mẹ biết con có thành kiến với Nam Huyền nhưng có vấn đề gì thì chúng ta cứ trở về nhà rồi nói sau, đang ở ngoài đường thế này con đừng chọc tức con bé nữa. Nhớ mà Nam Huyền tức giận đánh mất lý trí, bỏ qua vụ làm ăn lớn thế này thì cũng không hay." Diệp Huyền Tần gật đầu, "Mọi người cứ yên tâm đi, đợi lát nữa cô ta sẽ cảm ơn con thôi." Từ Nam Huyền nhanh chóng gọi điện về hỏi gia đình gom góp đủ 525 tỷ tiền đấu giá. Có gia đình làm chỗ dựa, Từ Nam Huyền lập tức nói ra cái giá trên đời là 350 triệu. Sau khi giá lên tới 350 triệu thì hội trường lại im ắng. Tất cả mọi người đều đang do dự không biết mình có nên tiếp tục ra giá hay không. Phạm Thúy Lan im lặng nãy giờ bỗng nhiên hô, "385 tỷ." Từ Nam Huyền hít đâu, "420 tỷ." Phạm Thúy Lan không cần nghĩ ngợi, "455 tỷ." Từ Nam Huyền hơi kinh ngạc, cô có một linh cảm mãnh liệt đó là Phạm Thúy Lan đang nằm vào mình. Cô ta nhìn về phía Phạm Thúy Lan. Quả nhiên, Phạm Thúy Lan đang nhìn cô ta với ánh mắt khiêu khích. Từ Nam Huyền lập tức nổi giận. Đáng chết, chắc chắn là do lúc nãy Diệp Huyền Tần làm cho cô ta xấu hổ trước mặt mọi người nên cô ta mới ghi hận trong lòng và tranh giành với mình. Từ Nam Huyền tức tối trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, "Vô dụng, chẳng được tích sự gì rồi còn gây chuyện. Nếu không có anh thì chắc tôi đã mua được với giá 350 tỷ rồi." Diệp Huyền Tần có chút tức giận. Cô gái này mắc bệnh tâm thần hay hoang tưởng gì rồi thì phải. Từ Nam Huyền không dám tùy ý mạo hiểm, nói, "Tôi muốn lên sân khấu xem xét." "Người gõ bữa, không thành vấn đề." Từ Nam Huyền dẫn theo Lý Khả Diệu lên sân khấu xem xét. Xem xét xong, hai người châu đầu ghé thai một lát, Từ Nam Huyền ra lại giá 490 tỷ đồng. Chương 430. Ra xong thì cô ta lại cầu nguyện trong lòng rằng Phạm Thúy Lan đừng ra giá thêm nữa, đừng ra giá thêm nữa. Thế nhưng người đó lại khiến cô ta thất vọng. "Phạm Thúy Lan, 525 tỷ." Từ Nam Huyền cảm thấy tuyệt vọng. "Tiêu rồi, cô ta chỉ có thể ra đến giá 525 tỷ thôi, không cách nào ra giá cao hơn được nữa. Cô ta buộc lòng phải từ bỏ bảo bối này rồi." Thế nhưng bấy giờ Diệp Huyền Tần lại bỗng nhiên lên tiếng, "560 tỷ." Phạm Thúy Lan không cần nghĩ ngợi, "595 tỷ." Diệp Huyền Tần đang định ra giá thêm thì Từ Lam Khiết vội vàng cản anh lại, "Diệp Huyền Tần, anh bị cái gì thế? Đừng ra giá nữa, anh đâu có biết gì về cược đá đâu." Lý Khả Diệu và Từ Nam Huyền cũng nhanh chóng ngả Diệp Huyền Tần, "Đừng ra giá nữa. 525 tỷ vẫn còn một nửa xác suất nguy hiểm mất hết tiền. Càng ra giá cao thì độ nguy hiểm cũng tăng lên." Diệp Huyền Tần cố ý ra tăng âm lượng, "Lỗ tiền thì cứ lỗ tiền thôi, vấn đề là anh ngứa mắt một người nào đó thích tranh giành kiểu ngu xuẩn đấy." "630 tỷ." Vẻ mặt Phạm Thúy Lan cực kỳ đắc ý, "665 tỷ." Diệp Huyền Tần to ra tức giận, cắn răng nói, "Cô có chắc là cô muốn tranh giành tới cùng với tôi không?" Phạm Thúy Lan gật đầu, "Muốn đấy, thế mà cũng phải hỏi nữa à? Nãy giờ vẫn không nhận ra hả?" "Diệp Huyền Tần, cút. Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy. Tôi ra giá 800 tỷ." "Xôn xao. Mọi người xôi trào. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, điên rồi. 800 tỷ để mua lại tảng nguyên thạch này, xác suất nguy hiểm quá cao. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì có lẽ sẽ phải bù tán ra bại sản. Đương nhiên, nếu như đủ may mắn thì có thể kiếm được một số vốn khá to. Thế nhưng cái giá đó cũng có mối quan hệ trực tiếp với sự phải hủy sáu lưu mạo hiểm và nó không đáng để phải mạo hiểm." Mặt mũi Từ Lam Khiết, Lý Khả Diệu và Từ Nam Huyền đã trắng bệnh từ rất sớm. Lá gan của người này không phải lớn bình thường đâu. Anh không sợ phải lột cả cái quần đùi trên người để bù lỗ à? Đối mặt với cái giá đó thì Phạm Thúy Lan hơi do dự. Diệp Huyền Tần cố ý kích thích cô ta, nói, "Này người anh em, nghe tôi khuyên một lời đi, đừng ra giá nữa. Tin tưởng tôi, chỉ với sức của cô thì chắc là không thể chơi nổi cuộc chơi này đâu." Cô ta cũng ăn miếng trả miếng, "Này tên đàn bà, câm cái miệng anh lại, anh không có tư cách đứng đây khoa tay múa chân dạy đời tôi đâu nhé. 875 triệu. Nào, tiếp tục ra giá đi, để tôi xem anh có thể quyết đoán đến mức nào." Hiện trường nhanh chóng nổ tung. 875 triệu. Đây dường như là cái giá kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm nay của cái giới cược đá này. Cô gái này thật là châu bò. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Liệu rằng anh có thể tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích nào nữa hay không đây? Từ Lam Khiết sắp điên đến nơi rồi, cô vội vàng khuyên nhủ Diệp Huyền Tần, "Đừng ra giá nữa, không cho phép anh tiếp tục ra giá nữa." Diệp Huyền Tần lau mồ hôi lạnh trên trán, may quá, cuối cùng lại bị cô ta giành mất, nếu không nửa đời sau anh sẽ phải ngồi tù mất. "Từ Lam Khiết, hả? Không phải anh quyết tâm muốn giành lấy tảng nguyên thạch này hả?" "Diệp Huyền Tần, vợ của anh à, bộ em quên mất rằng mỗi tháng em phát cho anh bao nhiêu tiền lương hả? Nó có đủ để mang ra dùng ở đây không?" Từ Lam Khiết phì cười, "Cũng đúng ha, tiền lương của anh chỉ có 26 triệu hơn, 10 năm đời nhịn ăn nhịn uống cũng chưa chắc đã mua nổi tảng nguyên thạch này nữa là." "Cái định con nhà bà mệnh." Trong mắt tất cả mọi người ở đây đều suýt chút nữa là rơi xuống. Tiền lương hơn 26 triệu mà cũng dám hét đấu giá hơn 700 tỷ đồng. người này ăn gan hùm hay mật báo gì rồi hay sao ấy? Mệt lê, thì ra lúc này anh chỉ cố tình chơi Phạm Thúy Lan, cố tình nâng giá lên thật cao thôi. Diệp Huyền Tần cười đầy ẩn ý nhìn Phạm Thúy Lan, tốn 875 triệu để mua một tảng nguyên thạch giác, đúng là khâm phục sự dũng cảm của cô ghê. Thế thì về nhà đừng có mà khóc nhẹ nhé. Chương 431. Phạm Thúy Lan còn chưa kịp mở miệng thì người gõ búa đã cảm thấy khó chịu. Thưa anh, mong anh hãy để ý lại cách ăn nói và dùng từ của mình. Nguyên thạch của sàn đấu giá chúng tôi đều được thu mua từ quặng ngọc lớn nhất nước ta, mỗi tảng nguyên thạch đều trải qua 4-5 lượt kiểm tra xem xét từ các chuyên gia lớn, anh lại nói nó là hàng rác thì không được hay cho lắm đâu nhỉ. Cô gái xinh đẹp, tôi tin tưởng cô có thể kiếm được một số tiền lớn từ tảng nguyên thạch này, xác suất giá trị của tảng đá tăng cao là rất lớn. Phạm Thúy Lan lạnh lùng nói, kiếm tiền ư? Thật lòng xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi lấy tảng nguyên thạch này về để tặng cho người ta thôi, bảo thạch phải xứng với giai nhân chứ. Nói xong, cô ta nhìn về phía Từ Lam Khiết, nói, người đẹp, em có muốn trở thành bạn gái của tôi không? Nếu như em đồng ý thì tảng nguyên thạch này sẽ được tặng cho em. Cái định mệnh. Mọi người ở đây đều phải lau mắt nhìn. Cô gái xinh đẹp này lại thích phụ nữ. Hơn nữa còn tỏ tình với một cô gái khác trước mặt mọi người và không hề e dè. Thậm chí, còn nói tặng là tặng luôn tảng nguyên thạch có giá hơn 800 tỷ đồng. Mọi người không nói gì, dở khóc dở cười. Mặt Từ Lam Khiết nhanh chóng đỏ ửng lên, đồng thời tức tối trợn trắng mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Cả một người con gái cũng biết mình phải tỏ tình với đối phương, rốt cuộc cái đầu gỗ của anh có thể dùng được nữa hay không mà lại không biết tỏ tình với cô. Đầu óc Diệp Huyền Tần rối bời. Đánh chết anh cũng không thể ngờ được rằng tình địch của anh lại là một người phụ nữ. Cái này, đúng là hết nói nổi. Anh hít thật sâu, cố gắng ổn định lại tinh thần và lạnh lùng nói, ha ha ha, lấy một tảng nguyên thạch rác tặng cho người ta mà không biết sợ mất mặt. Phạm Thúy Lan trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, chờ đến khi buổi đấu giá này kết thúc tôi sẽ đích thân cắt nó ra, anh chứ chờ bị vả mặt buôn bốc đi. Diệp Huyền Tần đáp, mọi mắt mong chờ. Cảm xúc của tất cả mọi người lại trở nên kích động. Thế thì bọn họ sẽ có cơ hội chứng kiến một kho báu rơi xuống trần gian này. Bọn họ tạm thời quên đi chuyện khuynh hướng giới tính của Phạm Thúy Lan, ai cũng mong chờ đến khoảnh khắc tảng đá được cắt ra. Người gõ búa tức giận tái mặt nhìn Diệp Huyền Tần. Người này cứ 3 lần 4 lượt nói tảng nguyên thạch bảo bối đó là hàng rác khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Ông ta nói, xin mọi người hãy giữ im lặng, chúng ta tiếp tục buổi đấu giá. Tiếp theo đây chính là một món quà tri ân chúng tôi gửi đến các vị khách quý. Mời nhân viên công tác mang tảng nguyên thạch đó lên sân khấu. Mọi người lại lục tục chuyển hơn 10 tảng nguyên thạch lên sân khấu. Mấy nguyên thạch đó có loại nhỏ xíu khoảng chừng 10 kg và tảng lớn nhất lên đến 2 tấn. Thế nhưng đống nguyên thạch đó đã được cắt ra rồi. Nó được cắt ngang hoặc là cắt dọc, bên trong có rất ít lục, thậm chí là không có lục. Chỉ là một đống hàng phế phẩm, dường như không hề có tí giá trị nào. Người gõ búa nói, những nguyên thạch này đã được cắt ra rồi. Tuy là phần ngoài có rất ít lục và thậm chí là không có lục, nhưng ai có thể bảo đảm rằng cắt sâu vào bên trong cũng chẳng có lục. Nhỡ đâu cắt ra hết thì bên trong toàn lục thì sao? Nếu như người đó may mắn thì có thể mượn tảng nguyên thạch này để phất lên rất nhanh. Những tảng nguyên thạch này xem như là phần quà chúng tôi gửi đến cho mọi người, giá khởi điểm là 350 triệu. Đấu giá bắt đầu. Mọi người không có hứng thú gì với mấy tảng nguyên thạch vớ vẩn này, đấu giá được khoảng mười mấy phút đồng hồ mới vất vả lắm lên tới 700 triệu đồng. Khả năng người gõ búa nói cũng không hẳn là sai, mặt cắt đó không phải là bên có lục thì có thể bên kia sẽ có, nhưng khả năng đó quá thấp, có thể nói là cực kỳ thấp. Chẳng có người nào rảnh rỗi bỏ ra hơn 300 triệu để mua một đống rác về nhà. Thế nhưng hai mắt Diệp Huyền Tần lại sáng lên khi nhìn thấy đống nguyên thạch đó. Tảng nguyên thạch đó được cắt ở giữa, chia thành hai nửa, bên trong đều là đá màu xám đen, không có tí lục nào. Thế nhưng Diệp Huyền Tần có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ nồng đậm từ tảng đá rác đó. Hơi thở đó chính là khí của bảo bối vàng bạc, nói thẳng ra chính là tinh khí từ chúng. Ngọc thường được tạo thành sau quá trình hấp thu tinh hoa của đất trời, ít nhiều gì cũng sẽ có hơi thở của thiên địa. Diệp Huyền Tần có thể cảm nhận được cả hơi thở chết chóc nữa là tinh khí thế này. Trước đó anh luôn dựa theo độ tinh khiết của tinh khí cùng với độ nồng đậm của nó để đoán phẩm chất của hai tảng đá ngọc trước. Dường như Diệp Huyền Tần có thể chắc chắn rằng tảng nguyên thạch này chính là hai quả trứng vàng cực kỳ hiếm thấy. Hai quả trứng vàng đó có thể nói là ngọc thạch được giấu ở hai đầu nguyên thạch, ở giữa hoàn toàn không có lục. Mặt cắt giữa đó đã dễ dàng lỡ mất phần lục đó. Nếu có thể lấy được tảng đá đó với giá thấp thì sẽ kiếm được kha khá tiền. Chương 432. Giọng người gõ búa lại vang lên, 700 triệu, có ai trả giá cao hơn không? 700 triệu lần 1, 700 triệu lần 2. Khi mọi thứ đi đến hồi kết thì một giọng giọng nói cao vút lại bỗng nhiên vang lên, 3 tỷ rưỡi. Cái gì cơ? Mọi người sửng sốt, vội vàng nghe tiếng và quay lại. Người ra giá chính là Diệp Huyền Tần, anh nhanh chóng tăng giá từ 700 triệu lên 3 tỷ rưỡi. Khoảng trầm ngắn ngủi qua đi, mọi người được dịp cười vang. Ha ha ha, tôi đã nói là người này không biết gì về cược đá mà, một đống rác thế này lại ra giá 3 tỷ rưỡi. Lại còn bảo tảng nguyên thạch bảo bối lúc nãy là hàng rác, đầu óc cậu ta bị lừa đá rồi hay sao ấy? Đừng cười người ta, nhỡ đâu tảng đá cắt đôi này có hai quả trứng vàng thì sao? Nếu thế thì người ta có thể một bước lên mây đấy. Thôi đi, hai quả trứng vàng còn hiếm có khó tìm hơn cả thai 10 đấy, khó kiếm lắm. Từ Nam Huyên tức giận nghiến răng nghiến lợi, Diệp Huyền Tần, lúc anh ra đường đã để lại cái nào ở nhà rồi hả? Anh tốn 3 tỷ rưỡi để mua một đống đá thế này có được cái gì không? Nếu như anh cảm thấy thích đá thì tôi lên núi tìm cho anh mấy chục tấn cũng được đấy. Lý Khả Diệu cũng dở khóc dở cười, Huyền Tần, con lại muốn Phạm Thúy Lan cạnh tranh với mình để gài cô ta một vố nữa hả? Thế nhưng Phạm Thúy Lan đó cũng là người biết chơi cược đá, cô ta sẽ không tranh giành tị nạnh với con đi mẹ về một đống đá rắc với giá hơn 3 tỷ rưỡi đâu. Từ Lam Khiết tức giận dẫm lên chân Diệp Huyền Tần, anh tức chết em mất thôi. 3 tỷ rưỡi đó sẽ được trừ trong tiền lương của anh. Diệp Huyền Tần khẽ cười, không nói lời nào. Cứ để chờ tới lúc đó xem ai mới là người thắng lớn cuối cùng. Người gõ búa sợ Diệp Huyền Tần đổi ý nên vội hỏi, 3 tỷ rưỡi, có ai ra giá cao hơn nữa không? 3 tỷ rưỡi lần 1, 3 tỷ rưỡi lần 2, 3 tỷ rưỡi lần thứ 3, đã bán. Được, tiếp theo đâu mời những quý ông quý bà đã đấu giá được nguyên thạch lên sân khấu để ký hợp đồng đấu giá. Từ Nam Huyên, Diệp Huyền Tần và Phạm Thúy Lan cùng lên sân khấu ký hợp đồng. Buổi đấu giá này đến đây là kết thúc, thế nhưng chẳng có một người nào rời khỏi hội trường, bọn họ đều đang chờ xem Phạm Thúy Lan cắt đá ra ở ngay nơi này. Ký hợp đồng xong, người gõ búa nói, cô Nam Huyên, cô Thúy Lan, sàn đấu giá chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt nguyên thạch chuyên nghiệp cho hai người hoàn toàn miễn phí. Xin hỏi hai vị đây có muốn cắt đá ra ở ngay tại nơi này luôn không? Từ Nam Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Phạm Thúy Lan cũng nói, được thôi. Diệp Huyền Tần, tiện thể cắt giúp tôi luôn tảng đá lớn bên kia được chứ? Người gõ búa cố nhịn tiếng cười nhạo báng, nói, anh có chắc không thưa anh Huyền Tần? Nếu như mọi người đều biết nó chỉ là một đống đá rác thì anh không sợ mất mặt ư? Diệp Huyền Tần, chắc chắn. Người gõ búa, được rồi, tôi sẽ sắp xếp người giúp anh cắt tảng đá đó ra. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ tảng nguyên thạch của cô Từ Nam Huyên nhé. Chẳng mấy chốc đã có người giúp bê dụng cụ chuyên dùng để cắt đá lên sân khấu. Người gõ búa nói, cô Nam Huyên, cô muốn cắt nó như thế nào? Từ Nam Huyên nói, cắt ở giữa đi. Người gõ búa, được thôi. Người cắt đá trên kia lập tức ra tay cắt từ giữa. Vừa mới cắt xuống khoảng 3-4 cm đã bắt đầu có lục xuất hiện. Mọi người cực kỳ hâm mộ, than thở suýt xoa mãi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì 3-4 cm sâu bên trong tảng nguyên thạch này đều là lục. Hơn nữa khả năng cao nó là băng loại cao cấp. Nếu như khai thác thích hợp thì đừng nói là hơn 300 tỷ, có khi còn lên tới 700 tỷ. Bỏ 255 tỷ để ra để lấy nó, kinh doanh lấy lời gần 500 tỷ lợi nhuận, lời to rồi ấy chứ. Từ Nam Huyên đắc ý nhìn Diệp Huyền Tần, xem mắt nhìn của tôi này, đúng là không thể chê vào đâu được. Ha ha ha, may mắn khi lúc nãy không nghe lời của anh, nếu không tôi sẽ tổn thất lớn rồi. Diệp Huyền Tần, đừng vui vẻ sớm quá. Tôi vẫn nói đúng câu đó, tảng nguyên thạch này chỉ được tô vàng nạm ngọc bên ngoài thôi. Từ Nam Huyên, xí, vịt chết rồi vẫn còn cứng miệng. Nào, tiếp tục cắt tôi muốn vả mặt anh ta thật đau. Chương 433. Chẳng mấy chốc nhân viên trên kia đã cắt thẳng nguyên thạch thành hai. Tất cả mọi người đều choáng váng khi nhìn thấy mặt cắt ngang. Bên trong ruột chỉ có một lớp lục dày chừng cái móng tay bao xung quanh viền tảng đá, còn bên trong thì chỉ là đá sáng loét. Nói cách khác, tảng nguyên thạch này thật sự là một đống rác. Mặt Từ Nam Huyên nhanh chóng trở nên trắng bệnh. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Tảng nguyên thạch này có tỷ lệ rất tốt cơ mà, tại sao? Tại sao có thể là một đống rác được? Cô ta không cam lòng, vội nói, tiếp tục cắt đi. Nói không chừng lục được giấu ở hai bên thì sao? Mọi người lại trợn trừng mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm nguyên thạch. Nếu lục giấu ở hai đầu nguyên thạch thì Từ Nam Huyên vẫn còn cơ hội kiếm lời. Nhân viên tiếp tục cắt. Từ Nam Huyên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy bật ra ngoài, nhảy ra ngoài, sống hay chết đều trông chờ vào lát cắt này. Chẳng mấy chốc nguyên thạch đã bị chia ra làm 4 phần. Bên trong cũng là một lớp lục mỏng bao ngoài viền, còn ở giữa chỉ có đá là đá. Mọi người than thở, đá xám, tảng nguyên thạch chính là một đống phế phẩm. Có người tức hận, có người vui sướng khi người gặp họa. 255 tỷ đồng mua một đống đá rác, còn không bằng Diệp Huyền Tần người ta tiêu 3 tỷ rưỡi mua một đống đá rác đâu. Ầm. Đầu óc Từ Nam Huyên nhanh chóng nổ tung ngay lúc đó, cả người mềm nhũn ngã ra ghế. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. 255 tỷ đổ xuống sông xuống biển rồi. Chỉ có một chút lục đó còn không bán nổi 10 tỷ nữa là. Giờ phút này, cô ta có xúc động muốn chết quách đi cho xong. Từ Lam Khiết vội vàng cầm lấy tay Từ Nam Huyên, "Nam Huyên, bình tĩnh lại đã." Giọng Từ Nam Huyên nức nở, "Lam Khiết, chị tiêu rồi, hu hu hu." Nếu như người nhà biết chị dùng số tiền đó mua đá và thua lô hết thì chắc sẽ đuổi chị ra khỏi nhà mất. Từ Lam Khiết vội vàng an ủi, không có đâu mà Nam Huyên. Cược đá cũng giống như cờ bạc vậy, nguy cơ rủi ro rất cao, mạo hiểm lớn, chỉ là chị không được may mắn bằng người ta nên thua mất thôi, tin chắc người trong nhà sẽ hiểu chị mà. Từ Nam Huyên lại không kiên cường được như thế, nước mắt cứ rơi xuống ào ào, không thể nào có chuyện đó đâu. Em cũng biết tình hình gia đình chị mà, ngày nào Từ Đức Lương cũng tính đủ mưu kế để đuổi chị ra khỏi gia tộc. Bây giờ chị lại phạm vào sai lầm như thế. Chắc chắn ông ta sẽ cắn chặt lấy điểm này để làm khó làm dễ chị đến cùng. Nhìn vẻ mặt Từ Nam Huyên đau thương muốn chết quách đi cho xong thế này, Từ Lam Khiết cũng không biết nên an ủi như thế nào mới tốt. Lý Khả Diệu cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Diệp Huyền Tần, bên ngoài chỉ có một lớp băng loại, bên trong là đá rác, quả nhiên lời Huyền Tần theo nói rất chính xác, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối giữa. Huyền Tần, con am hiểu về trò cược đá này lắm ư? Con đã nhận ra tảng nguyên thạch này chỉ có một lớp lục mỏng bên ngoài còn bên trong là đá ư? Bà vừa mới nói xong thì tầm mắt mọi người cùng nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Những lời Diệp Huyền Tần nói trước đó gần như đã thông báo hết sự thật về tảng nguyên thạch. Hay là hắn thật là một cao thủ trong trò cược đá này? Diệp Huyền Tần gật đầu, "Vâng, đương nhiên là biết rồi. Con đã khuyên nhủ Từ Nam Huyên từ đầu rồi, cô ta không chịu nghe mà còn dùng những lời lẽ chói tai phản bác, con cũng hết cách." Từ Lam Khiết nói, "Sao 5 năm nay không thấy anh tham gia cược đá một lần nào thế? Còn nữa, rốt cuộc anh đã học được cách cược đá này từ đâu thế?" Diệp Huyền Tần, anh đã nói rồi đó, anh xem tiểu thuyết viết về cực đá. Từ Nam Huyền nói, xem tiểu thuyết về cực đá ư? Nếu như người viết tiểu thuyết này là một người cực kỳ rành rõ về cực đá như thế thì đã phất lên bằng trò chơi này rồi, tại sao phải tự làm khó mình để đi viết mấy thứ tiểu thuyết vô bổ đó? Hừ, tôi thấy anh chỉ là mèo mù vớ được cá rán thôi. Mọi người đều lặng lẽ cười thầm. Từ Nam Huyền nói thế cực kỳ hợp lý. Người này chỉ răng may mắn nên mới nói đúng thôi. Nếu không với bản lĩnh đó thì anh chơi một vài tảng đá thôi cũng đủ để thu nhập bạc tỷ rồi, làm gì có chuyện tiền lương 26 triệu còn coi thế. Chương 434. Bây giờ, Phạm Thúy Lan bỗng nhiên mở miệng, người đẹp, làm bạn gái của tôi đi. Chẳng những tôi có thể tặng cho em tảng nguyên thạch này mà thậm chí còn có thể cho em làm chủ của cả gia tộc mình, thế thì em không cần phải lo lắng đến chuyện bị người nhà đẻ đầu cưỡi cổ nữa. Mọi người không nói gì. Một cô gái xinh đẹp thế này mà sao cứ ngậm miệng mở miệng là đòi giành một cô gái đẹp khác thế, tức chết đi đấy. Từ Nam Huyền tức giận trừng mắt nhìn Phạm Thúy Lan, không nói chuyện. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Phạm Thúy Lan, loại người như cô chắc phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại mất. Lấy một tảng đá rác ra đòi theo đuổi người của tôi, bộ không thấy mất mặt hả?" Phạm Thúy Lan lạnh lùng bảo, "Anh chỉ là mèo mù vớ phải cá rán nói chúng một lần thôi mà tưởng mình là cao thủ thật đấy hả? Nào, cắt tảng nguyên thạch của tôi ra đi, tôi muốn vả vào mặt tên này thật mạnh." Nhân viên vội vàng hỏi, "Cho hỏi cô Thúy Lan muốn cắt thế nào?" Phạm Thúy Lan còn chưa kịp mở miệng thì mọi người đứng vây xem đã lên tiếng nói, "Thế mà cũng phải hỏi nữa hả?" Đương nhiên là cắt từ ngoài vào rồi. Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy lục lờ mờ qua lớp da bọc rồi, chắc chắn cắt nhẹ từ ngoài vào sẽ thấy xanh ngay thôi. Phạm Thúy Lan, từ ngoài vào. Nhân viên lập tức bận rộn làm việc. Quả nhiên, bọn họ chọn bừa một vị trí nào đó ma sát một chút thì đã nhìn thấy lục rồi. Bọn họ lại thay đổi thêm mấy vị trí nữa thì cũng cọ ra lục. Hơn nữa trong phẩm chất của nó từ bên ngoài thì chắc là đế vương lục. Có rất nhiều người xúc động ngân ngấn nước mắt. Có thể tận mắt nhìn thấy đế vương lục nặng hơn 3 tấn xuất hiện ở đây thế này thì dù có chết cũng không tiếc hận gì nữa rồi. Xúc động nhiều nhưng mọi người cũng thấy hâm mộ. Hâm mộ Phạm Thúy Lan tiện tay vung tiền ra đã lời được cả ngàn tỷ đồng. Có người nói, cô Thúy Lan, tôi ra giá 1.000 tỷ, cô bán lại tảng nguyên thạch này cho tôi đi. Bây giờ có thể chắc chắn đây là tảng đế vương lục rồi, 1.000 tỷ á. Ông khinh thường ai thế, tôi ra giá 1.300 tỷ. Cô Thúy Lan, tôi sẵn sàng ra giá 1.000 tỷ để mua nửa tảng nguyên thạch. Phạm Thúy Lan không để ý tới mọi người mà chỉ nhìn Diệp Huyền Tần, này tên họ Diệp kia, mặt có đau không? Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu, đau ư? Người đau là cô mới đúng đấy. Đúng là tảng nguyên thạch này rất lớn. Hơn nữa đế vương lục bên ngoài cũng đáng giá kha khá tiền nhưng phẩm chất ngọc bên trong thì tôi cũng không dám khen tạo. Cô bỏ 875 tỷ ra để mua nó thì ít nhất phải lỗ mất 700 tỷ. Mọi người cười vang thành tiếng. Ha ha, người này đúng là đánh chết vẫn không chịu thua. Bây giờ sự thật bày ra ngay trước mắt, còn không chịu túi đầu nhận thua, không biết điều một tí gì. Tôi nghĩ người này hoàn toàn không biết gì về cược đá cả, tảng đá trước đó cậu ta chỉ đoán chúng nhờ vận may mà thôi. Đúng đúng đúng, nếu người này biết cược đá thì tôi sẽ ăn phân cho mọi người xem. Diệp Huyền Tân nhìn người nói câu sau cùng, nói, "Được, tôi vẫn chưa được thấy người nào ăn phần đấy." Phạm Thúy Lan, cô có dám cho mọi người xem thử tình trạng bên trong của tảng nguyên thạch không? Phạm Thúy Lan, có gì đâu mà không dám. Nói thật, tôi cũng rất muốn xem thử người ăn phần, thế nhưng chắc là tôi sẽ không thua đâu nên người đó không cần phải ăn. Thế này nhé, nếu tôi cắt ra hàng tốt thì anh ăn phần cho mọi người xem được không? Từ Lam Khiết vội vàng nói, Diệp Huyền Tần, không thể đồng ý được. Cũng trễ rồi nên chúng ta mau về nhà thôi. Mặc dù Từ Lam Khiết không hiểu gì nhiều nhưng cô cũng nhận ra tảng nguyên thạch này là hàng quý. Diệp Huyền Tần cá cược với cô ta thì chắc chắn sẽ thua, chẳng có gì để nghi ngờ. An phân là chuyện không thể rồi nhưng chắc chắn Phạm Thúy Lan sẽ gây khó gây dễ cho Diệp Huyền Tần từ nhiều mặt khác. Cô ta có thể bỏ ra 875 tỷ thì chắc chắn phải là người có quyền có thế nên tốt nhất là không làm mọi việc trở nên quá phức tạp. Thế nhưng, Diệp Huyền Tần lại an ủi Từ Lam Khiết, nói, Lam Khiết, em cứ yên tâm đi, tôi biết giữ chừng mực mà. Phạm Thúy Lan, cắt đá ra theo lời cô nói đi. Phạm Thúy Lan cười ha ha, sảng khoái. Nào, cắt đá. Chương 435. Từ Nam Huyên lập tức cáu bẩn nhưng không có chỗ chút, hận không thể xông lên tung cho anh một cú đá thật mạnh. Tên khốn kiếp này đang ở đây tự rước lấy nhục. Được thôi, anh đã muốn ăn phân thì tự đi mà ăn đi. Người như anh nên nhận được một vài bài học để đời. Nhân viên lại cẩn thận cắt nguyên thạch ra thành hai nửa. Đám người kia lập tức thay nhau nhào lên, người nào người nấy đều muốn lao về phía trước, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để xem. Thế nhưng chỉ mới liếc mắt nhìn một chút thì đã có người hét lên mẹ kiếp, trời đất quỷ thần ơi, tôi định mệnh các tiểu. Rốt cuộc bọn họ vừa mới nhìn thấy gì thế này? Tàng nguyên thạch đó có lớp ngoài cùng là đế vương lục hàng thực phẩm, bên trong. Được rồi, có thể nói bên trong cũng là đế vương lục. Thế nhưng đế vương lục trong này lại đầy vết nứt vỡ như một tấm lưới to thật to, thậm chí còn có rất nhiều vệt đen phủ kín cả ngọc thạch. Chuyện này rốt cuộc là sao? Điều này có nghĩa là tàng nguyên thạch to tướng này chỉ có mỗi lớp đế vương lục họ thấy bên ngoài có thể dùng để gia công vài món trang sức đắt giá. Phần lớn ngọc bên trong chỉ có thể làm thành tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên họ cũng có thể cắt bớt những đốm đen và vết rạn để gia công thành mấy món trang sức nhỏ. Thế nhưng làm vậy thì giá trị của nó chẳng được bao nhiêu cả. Tàng nguyên thạch đáng giá cả ngàn mấy tỷ hay thậm chí 2.000 tỷ nhanh chóng rút giá xuống đâu đó còn mấy chục tỷ đến 100 tỷ là cùng. Lần này Phạm Thúy Lan lỗ lã hơn 700 tỷ đồng. Bây giờ, Phạm Thúy Lan cũng muốn chết mất.

Chắc là tổ tiên 8 đời của cậu ta phù hộ mới tìm được hàng tốt thế này. Nói thật, có thể cắt được đế vương lục chân phẩm xanh co vân nước thế này cũng nằm ngoài dự tính của Diệp Huyền Tần. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, phiền mọi người mài giúp tôi tảng còn lại luôn. Mọi người lại càng thêm chờ mong vào nó, mắt không hề nháy lấy một lần nào. Tảng đá này đã được cắt làm đôi từ trước. Vừa mới mài ra một đế vương lục chân phẩm là một nửa trong số đó. Thế thì nửa còn lại sẽ thế nào đây? Liệu nó có phải là đế vương lục chân phẩm luôn không? Nếu nó là thật thì... Trời ạ, chắc là ghen tị đến chết mất thôi. Trước mặt thật nhiều người, một nửa còn lại cũng mài ra lục. Mài xong hết thì... lại là lục toàn phần, cũng là đế vương lục chân phẩm. Có rất nhiều người xúc động khóc nức lên. Hai quả trứng vàng, tảng nguyên thạch này lại mẹ nó là hai quả trứng vàng. Ngọc thô thôi đã đáng giá 3.500 tỷ rồi. Nếu như mài thành hai quả dưa hấu phủ thuyết thì 5.000 tỷ cũng không ngoa một tí nào. 3 tỷ rưỡi tăng lên thành 5.000 tỷ. Nghĩ còn không dám nghĩ nữa là... may mắn thế này. Chậc chậc, đúng là trời cho lộc. Chớ đã, đó là thứ may mắn có thể giải thích được ư? Phải gọi là thiên tài mới đúng. Người ta có thể chứng minh rõ khả năng của mình rồi, ba tảng nguyên thạch, phán đoán chính xác 100%. Có người nói, cậu Huyền Tần, tôi sẵn sàng ra giá 3.500 tỷ để thu mua tảng ngọc thạch này của cậu. Không, tôi ra giá 4.200 tỷ, cao hơn giá thị trường 700 tỷ. Cậu Huyền Tần, tôi không có quá nhiều vốn lưu động nhưng tôi có thể cho cậu 50% cổ phận công ty vàng bạc đá quý. Cậu Huyền Tần, cả tôi. Người này nối tiếp người kia lên tiếng. Người có phản ứng lớn nhất ở đây chính là người chủ trì buổi đấu giá. Bởi vì người chủ cũ của tảng nguyên này chính là ông ta. Ông ta cắt không được gì nên ném vào đống nguyên thạch nát để bán tháo bán chạy. Nếu như lúc cắt đá ông ta làm lệch đi vài mm hoặc là cắt thêm một nhát nữa thì chắc chắn 100% có thể trở thành tỷ phú giàu có. Một nhát nghèo, một nhát lên như diều gặp gió, lời nói đó quả không sai một tí nào. Ông ta không thể chịu nổi cú sốc này nên vọt vào trong phòng hóa trang của mình và đấm thật mạnh vào tường. Diệp Huyền Tần khép cười nhìn người thế thốt ăn phân, nói, bây giờ kết quả này có đủ để chứng minh tôi biết cược đá rồi chứ? Anh nói xem anh muốn ăn bây giờ anh là chờ tới giờ cơm làm món chính. Đối phương tuyệt vọng cùng cực. Trời ạ, nếu như biết trước người này là một cao thủ cược đá thì anh ta chắc chắn sẽ quỳ lạy liếm chân anh rồi. Nhớ mà sau này có gì cần còn nhờ anh giúp được, anh chỉ cần nhìn thôi là đủ để anh ta có thể gom được vô số tiền tài. Thế nhưng bây giờ anh ta đã đắc tội với người này. Có cảm giác như vừa lỡ mất mấy trăm tỷ. Anh ta nhanh chóng quỳ bịch xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Cậu Huyền Tần, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cậu đừng chấp nhặt mấy chuyện còn con này với tôi được không? Cậu Huyền Tần, tôi mời cậu ăn cơm xem như xin lỗi, mong cậu có thể nể tình tôi. Chương 437. Diệp Huyền Tần thở dài, vẻ mặt thất vọng, "Ê, anh làm thế này khiến tôi khó xử quá, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một người ăn phân thì làm sao nỡ bỏ qua cho được. Không thì thế này đi, Phạm Thúy Lan, hai ngươi xem như một người, anh ta không chịu ăn thì cô ăn đi." Phạm Thúy Lan, cút. Bây giờ cảm xúc của cô ta phức tạp không nói nên lời. Cô ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền Tần rồi. Tất nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là tên đáng chết này hại cô ta dùng 875 tỷ mua một tảng nguyên thạch có thể nói là rác. Còn anh thì lại dùng 3 tỷ rưỡi lấy được một tảng nguyên thạch mài ra lục toàn phần. Sự khác biệt hoàn toàn trái ngược nhau này khiến Phạm Thúy Lan cảm giác mình giống như loại tôm tép nhại nhép nhảy tương tương trước mặt anh. Cô ta nghĩ cả đời này cô ta sẽ không bao giờ chơi trò cược đá này nữa. Từ Nam Huyên nói, không ăn phân thì cũng được thôi, cô hãy đưa lại tảng nguyên thạch cô vừa cắt đây cho chúng tôi đi. Ít nhất thì tảng của Phạm Thúy Lan cũng có một lớp đế vương lục, khai thác và bán ra chắc cũng phải được 100 tỷ. Lấy được tảng nguyên thạch đó thì cô ta cũng dễ bề ăn nói với gia tộc. Diệp Huyền Tần kinh ngạc nhìn Từ Nam Huyên. Da mặt cô ta thật là dày. Lúc nãy vẫn còn khinh thường anh không biết gì về được đá mà mới chớp mắt đó thôi đã vội vàng chia sẻ thành quả thắng lợi anh giành được. Bị Diệp Huyền Tần nhìn như thế khiến Từ Nam Huyên cũng có hơi ngượng ngùng. Cô ta biết làm thế này thì không được hay ho gì cho cam. Thế nhưng cái tính ngang bướng cứng đầu đã ăn vào trong máu rồi thì làm sao cô ta có thể dễ dàng cúi đầu. Cô ta nói, nhìn cái gì vậy? Tôi là người đưa anh tới nơi này nên thứ anh thu hoạch được cũng phải có phần của tôi. Nếu không anh sẽ chẳng có được chỗ tốt nào đâu. Diệp Huyền Tần hít sâu, Từ Nam Huyên, tôi cảm thấy loại người như cô mà được ném ra chiến trường thì chắc sẽ nhận được khá nhiều lời khen đấy. Từ Nam Huyên, vì sao? Diệp Huyền Tần, da mặt dày, đạn bắn không thủng nổi. Từ Nam Huyên, tôi... thôi bỏ đi, anh thích nói như thế nào thì cứ nói thế đấy đi, nói chung là tôi nhất định phải chia một phần. Để dễ bề ăn nói được với gia tộc, bị anh mắng chửi vài câu cũng chẳng sao cả. Diệp Huyền Tần, tâm lý cũng khá là vững vàng đấy chứ. Từ Lam Khiết vội vàng hòa giải, nói, được rồi, mọi người bớt cãi nhau vài câu đi. Tối nay chúng ta đã thu hoạch được khá nhiều rồi, đừng làm khó người ta nữa. Phạm Thúy Lan, cô đi đi, chúng tôi chủ động hủy bỏ vụ cá cược. Diệp Huyền Tần, nói đi nói lại thì anh giành được hai tảng ngọc thạch quý thế này cũng có một phần công lao của Nam Huyên, thôi thì em sẽ chia cho chị một nữa, hoặc là một phần tư cũng được. Từ Nam Huyên cảm động muốn khóc, ôm cánh tay Từ Lam Khiết làm nũng, Lam Khiết, em đúng là chị em thân thiết của chị mà. Diệp Huyền Tần nói, Lam Khiết, em làm thế là sai rồi, chúng ta chủ động hủy bỏ vụ cá cược thế này có khác gì khinh thường cô Phạm Thúy Lan đây đâu. Dù chúng ta hủy bỏ vụ cá cược thì chắc cô Phạm Thúy Lan cũng thấy ngại lắm. Thế này đi, tôi cảm thấy Nam Huyên nói rất đúng, cô chuyển tảng nguyên thạch rác đó cho chúng tôi đi. Lúc nãy cô còn bỏ ra được 875 tỷ để mua rồi tặng lại nó cơ mà, bây giờ cắt ra chẳng được gì thì chắc cũng đem cho được thôi. Đương nhiên, mục đích chính của Diệp Huyền Tần không phải là nguyên thạch, anh chỉ muốn chọc tức Phạm Thúy Lan mà thôi. Diệp Huyền Tần nói như lẽ đương nhiên thế khiến Phạm Thúy Lan sắp tức điên, anh câm miệng lại cho tôi. An phân là vụ cá cược của anh với tên kia, chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Mặt khác, Diệp Huyền Tần, anh tưởng là anh có thể nắm chắc thắng lợi trong tay rồi ư? Ha ha ha, anh đắc ý quá sớm rồi. Anh có tin là bây giờ tôi sẽ đánh anh về lại cái bộ mặt thật của anh không hả? Diệp Huyền Tần lắc đầu, không tin. Phạm Thúy Lan, được thôi, đây là anh ép tôi đấy nhé. Anh muốn chết thì tôi sẽ thỏa mãn anh. Nói xong cô ta bèn nhìn về phía Từ Lam Khiết với ánh mắt kỳ lạ, nói, Từ Lam Khiết, em tưởng là người đàn ông này chỉ yêu một mình em, xem em là cả thế giới của mình ư? Sai, sai quá sai. Thật ra thì người đàn ông này đã lén lút không biết bao nhiêu lần sau lưng em. Từ Lam Khiết lại tràn đầy tự tin nói, nếu như cô muốn chơi trò châm ngòi ly gián thì tôi hãy bỏ đi. Tôi lại đi nghi ngờ. Người nhà của mình vì một người ngoại á. Câu ngượng ngùng không muốn nói hai chữ người yêu ra miệng. Chương 438. Phạm Thúy Lan, cô suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi không hề châm ngòi ly gián mà chỉ đơn giản là muốn cô nhìn thấy rõ sự thật mà thôi. Lý Khả Diệu cũng nói, chúng tôi sống cùng nhà với Huyền Tần không phải một ngày hai ngày, nhân cách Huyền Tần thế nào thì chúng tôi có thể tự biết và tin tưởng. Lam Khiết, Huyền Tần, chúng ta quay về thôi, không cần thiết phải lãng phí thời gian đấu võ mồm ở chỗ này. Từ Lam Khiết gật đầu. Thế nhưng Từ Nam Huyên lại bỗng nhiên nói, Lam Khiết, không có lửa làm sao có khói, nghe cô ta nói vài lời cũng chẳng mất miếng thịt nào mà. Cô nói Diệp Huyền Tần làm chuyện lén lút sau lưng Từ Lam Khiết thì cô có bằng chứng gì không? Phạm Thúy Lan cơ cơ di động, trong điện thoại đây, tự xem sẽ rõ. Từ Nam Huyên lấy chiếc điện thoại. Trong chiếc điện thoại di động là một đoạn video, Từ Nam Huyên vội vàng nhấn mở nó lên. Từ Lam Khiết liếc mắt một cái là nhận ra địa điểm được quay trong video chính là cửa hàng ăn vặt ngoài bệnh viện Nhân Ái. Trên màn hình là cảnh Hạ Mộng nói chuyện phiếm với Diệp Huyền Tần, tất cả mọi thứ đều bình thường. Hạ Mộng đột nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Huyền Tần, hành động cực kỳ thân thiết. Sau đó, video dừng lại. Tuy rằng video rất ngắn và cũng không có âm thanh nhưng hành động thân mật của Hạ Mộng và Diệp Huyền Tần là đủ để nói lên vấn đề quan trọng nhất. Diệp Huyền Tần trừng mắt nhìn Phạm Thúy Lan, cô ta cố ý cắt ra một đoạn trong video thế này thì rõ là cố tình chơi trò cắt câu lấy nghĩa, lừa gạt Từ Lam Khiết. Anh vội vàng nói, Lam Khiết, em hãy nghe anh nói. Sự thật không phải là những thứ em nhìn thấy trong đó đâu, Phạm Thúy Lan đang cố tình lừa gạt em thôi. Từ Lam Khiết ngẩng đầu, hai mắt hơi phím hồng. Cô sợ. Sợ hãi Diệp Huyền Tần thật sự phản bội mình. Cô đã xem Diệp Huyền Tần như là cả thế giới của mình từ lâu, nếu như anh phản bội thì cô thật sự sẽ đau lòng chết mất. Thế nhưng đoạn video này không đủ để chứng minh những gì Phạm Thúy Lan nói. Cô vẫn cố giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mình. Giọng cô run đến lạ. Diệp Huyền Tần, anh giải thích cho em nghe rốt cuộc chuyện này là thế nào. Diệp Huyền Tần đang định giải thích thì Phạm Thúy Lan lại bỗng nhiên xen mồm, ha ha ha, vẫn còn chưa chịu chấp nhận sự thật hả? Tiếp tục xem đi, trong đó vẫn còn một đoạn video nữa, tin chắc đoạn video thứ hai sẽ khiến em không còn hy vọng nào vào anh ta. Từ Nam Huyên nghiến răng nghiến lợi lướt sang đoạn video thứ hai và nhấn mở ra xem. Đoạn video này được ghi lại bằng điện thoại, hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều, cũng có âm thanh. Trong đoạn video không chỉ có Diệp Huyền Tần và Hạ Mộng mà có một người thứ ba xuất hiện, đó chính là Lý Hồng Anh, mẹ của Hạ Mộng. Lý Hồng Anh kéo lấy tay Diệp Huyền Tần, vẻ mặt cực kỳ hiền hòa, giống như vẻ mặt hiền lành của mẹ vợ nhìn con rể. Lý Hồng Anh nhiệt tình nói, "Huyền Tần, hôm nay cậu có thời gian rảnh không? Đến nhà cô cho biết nhà, tiện thể xác định hôn lễ của cậu với Hạ Mộng, tránh đêm dài lắm mộng." "Đúng." Đầu Từ Lam Khiết ầm ầm nổ mạnh. "Biết nhà, hôn lễ? Anh ấy và Hạ Mộng đã thân thiết với nhau đến mức bàn chuyện cưới gả rồi ư?" Bằng chứng với độ tin cậy cao nằm ngay trước mặt, Từ Lam Khiết không thể không tin. Hai hàng nước mắt nóng hổi bất giác lan dài. Giờ phút này, cô thật sự muốn chết. Người cô trả giá tánh mạng để yêu lại phản bội cô. Cảm giác này đúng là sống không bằng chết. Thảo nào mãi Diệp Huyền Tần vẫn không tỏ tình và cầu hôn cô. Không phải anh không biết mà là anh hoàn toàn không có ý định làm việc đó, anh chỉ xem cô như cái lốp xe dự bị mà thôi. Từ Nam Huyên nổi trận lôi đình, Diệp Huyền Tần, anh chính là tên khốn kiếp. Ăn bám váy phụ nữ thôi thì không nói, anh lại còn lấy tiền vợ mình để nuôi người đàn bà khác nữa. Anh chính là Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại. Không, anh còn cặn bã hơn cả Trần Thế Mỹ, ít nhất Trần Thế Mỹ còn chẳng lấy tiền vợ mình để nuôi vợ bé. Cũng do thời hiện đại quá văn minh nên đã bỏ hình phạt lăng trì, nếu không tôi nhất quyết phải xé xác anh ra cho chó ăn. Lý Khả Diệu cũng nhìn Diệp Huyền Tần với cảm xúc phức tạp, "Huyền Tần, rốt cuộc chuyện này là sao thế?" Diệp Huyền Tần hít sâu, "Mẹ, tin tưởng con." Diệp Huyền Tần dùng tánh mạng thề, "Con tuyệt không làm ra chuyện gì có lỗi với Lam Khiết." Lý Khả Diệu suy sụp nói, "Mẹ tin tưởng con, nhưng mà Lam Khiết, con phải thử giải thích với con bé Lam Khiết đàng hoàng đi." Diệp Huyền Tần nhìn về phía Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, tuy rằng chúng ta chỉ ở chung với nhau vào thánh nhưng sóng gió chúng ta phải trải qua không hề ít. Chẳng lẽ em không hề có một chút tin tưởng nào dành cho anh ư?" Chương 439. Từ Lam Khiết nghẹn ngào, "Anh có biết không? Trước kia em từng tin tưởng bất kỳ một người nào như sự tin tưởng em dành cho anh, bao gồm cả bố mẹ. Thế nhưng tất cả bằng chứng đầu bày ra ngay ở đâu, anh bảo em phải dùng cái gì để tin tưởng anh nữa bây giờ?" "Anh là tên khốn. Anh đi đi, anh mang theo cả tất cả những thứ anh đã cho em đi cùng đi. Từ Lam Khiết này không xứng với anh." Nói xong, Từ Lam Khiết xoay người bỏ đi. Diệp Huyền Tần nóng nảy vội vàng bắt được cánh tay cô, Lam Khiết, rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu tin tưởng anh? Từ Lam Khiết cắn răng, trừ khi tháng 6 có tuyết rơi, nếu không em sẽ chẳng bao giờ tin tưởng anh nữa. Nói xong, cô gỡ tay Diệp Huyền Tần ra và xoay người rời đi. Từ Nam Huyên lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa mắng, Diệp Huyền Tần, anh chờ đó cho tôi. Nếu Lam Khiết nghĩ quẩn trong lòng vì anh hay xảy ra chuyện gì không hay thì Từ Nam Huyên này thề có phải chết cũng phải giết được anh. Diệp Huyền Tần muốn đuổi theo nhưng anh bị Lý Khả Diệu cản lại. Huyền Tần, đừng đuổi theo, bây giờ Lam Khiết đang nổi nóng, con có nói cái gì cũng vô dụng. Ê, con với Lam Khiết cứ cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh vài lại đã, chờ tỉnh táo lại rồi nói sau. Diệp Huyền Tần nhìn về phía Lý Khả Diệu. Trong mắt Lý Khả Diệu cũng chất chứa đầy sự nghi ngờ. Cũng không thể trách được bà, suy cho cùng thì hai đoạn video đó cũng tạo cho con người ta sự nghi ngờ. Diệp Huyền Tần nói, mẹ, cho con 3 ngày thời gian. Chỉ cần 3 ngày thôi con sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Hai Lý Khả Diệu thở dài, đi ra ngoài. Bóng lưng suy sụp của bà như thể đã già đi mười mấy tuổi trong một khoảnh khắc. Cú sốc đó khiến cả gia đình Từ Lam Khiết không thể nào chịu nổi. Diệp Huyền Tần thở dài, nhìn về phía Phạm Thúy Lan. Phạm Thúy Lan, cô khiến tôi phải rửa mắt lại nhìn thật đấy. Phạm Thúy Lan, cảm ơn vì lời khen. Dù anh có đấu giá được nguyên thạch quý quá thì sao? Anh cũng đánh mất người yêu mình đấy thôi. Chậc chậc. Chắc bây giờ anh đang muốn chết lắm nhỉ? Ha ha, người cười cuối cùng mới là người thắng. Diệp Huyền Tần vội vàng lắc đầu, người cười cuối cùng ư? Thật lòng xin lỗi, hôm nay chưa phải là thời điểm cuối cùng đâu. Tôi nghĩ, không được bao lâu nữa chúng ta có thể gặp lại nhau trên chiến trường. Đến lúc đó thì ngày chết của cô đã cận kề rồi. Phạm Thúy Lan, tôi sẽ chơi với anh tới cùng. Diệp Huyền Tần để sàn đấu ra bảo quản hai tảng ngọc thạch đó ở đây cho anh rồi xoay người bỏ đi. Anh vừa đi mất thì Phạm Thúy Lan đã vội vàng gọi điện thoại cho Hồ Thanh Sơn. Ha ha, cái gì mà Diệp Huyền Tần cho má, cũng chỉ có như thế mà thôi. Một trò vặt của tôi thôi đã khiến anh ta sống không bằng chết. Hồ Thanh Sơn lập tức trở nên căng thẳng, cô đã làm gì với thằng đó rồi? Cô không làm gì bừa bãi đấy chứ, đừng làm gì để lộ kế hoạch của chúng ta đấy. Phạm Thúy Lan, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đâu. Hồ Thanh Sơn khẽ thở phào, vậy là tốt rồi. Tôi nhận được tin tức, 3 ngày sau dự án tình yêu khuynh thành sẽ được hoàn thành, đến lúc đó tôi và cô cùng bắt tay với nhau, bảo đảm có thể tóm được Diệp Huyền Tần. Trước đó thì cô phải giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, nhất quyết không được đánh rắn động cỏ. Phạm Thúy Lan, yên tâm, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay tôi hết rồi. Diệp Huyền Tần ra khỏi sàn đấu giá rồi nhìn lên bầu trời xa vời vợi, hít một hơi thật sâu. Hai, Lam Khiết, xin lỗi em. Trước đây đều do anh quá khiêm nhường và khép kín nên mới để mấy con ruồi con bọ không có mắt cứ bám vào người anh, khiến em đau lòng. Thế nhưng sau này sẽ không có chuyện đó nữa, sống trên đời ấy à, khi cần huynh hoang thì phải huynh hoang. Em muốn tháng 6 có tuyết rơi thì mới tin tưởng anh đúng không? Được, thế thì anh khiến cho tháng 6 này tuyết rơi đầy trời. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm số của Độc Lang. Độc Lang, anh có nhiệm vụ gì thế? Diệp Huyền Tần, trong tay cậu đang có bao nhiêu anh em? Độc Lang, 500.000 chiến sĩ có thể điều động bất kỳ lúc nào. Diệp Huyền Tần, ừ, theo tôi ra chiến khu ở biên giới phía bắc một chuyến. Biên giới phía bắc ư? Mới nghe thấy mấy chữ đó thì máu nóng trong người Độc Lang đã sôi trào lên, anh, có phải là lại có chiến tranh rồi không? Ha ha ha, lần này em phải giãn gân giãn cốt thật đã mới được. Diệp Huyền Tần, không có chiến sự, đất nước bình yên. Độc Lang, hả? Thế tại sao anh lại ra biên giới phía bắc? Diệp Huyền Tần, vì một người con gái. Độc Lang, cô gái nào lại đáng để chỉ huy Tần phải đích thân ra biên giới phía bắc thế này? 5 năm, đây lần thứ 2 chỉ huy Tần rời khỏi Tân Hải. Lần đầu tiên, là vì đất nước tươi đẹp này, anh phải ra đến Liên Hợp Quốc để kết thúc bản giao ước 8 nước. Lần thứ 2, là vì một người con gái, đến biên giới phía Bắc xa xôi chỉ để hoàn thành một lời cô nói. Chương 440. Thời gian 3 ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sáng sớm, ánh mặt trời tươi sáng, gió mát thổi vào mặt. Từ Huy Hoàng đứng ở ban công hút thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác và tàn thuốc rơi đầy sàn nhà. Một buổi sáng tươi đẹp là thế nhưng cũng không thể khiến tâm trạng ông trở nên tốt hơn. Ánh mắt ông cứ nhìn chằm chằm ra cổng khu phố. Mỗi một người bước vào thì hai mắt ông lại sáng lên và đầy mong đợi. Chờ tới khi thấy rõ khuôn mặt người vào tới thì ông lại thấy thất vọng. Ông cứ tưởng rằng Diệp Huyền Tần có thể đứng trước mặt bọn họ và chính miệng nói câu con hoàn toàn trong sạch như một người đàn ông thực thụ. Thế nhưng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Ba ngày, đằng đắng 3 ngày thời gian, Diệp Huyền Tần vẫn không hề xuất hiện chứ đừng nói đến chuyện giải thích. Bây giờ tâm trạng của ông phức tạp không nói nên lời, lòng cứ nặng trĩu. Lý Khả Diệu làm thức ăn xong bưng ra, theo bản năng nói, "Huyền Tần, lại ăn cơm." Nói đến đó thì dừng lại. "Huyền Tần, đi mất rồi." Ít nhất thì Huyền Tần của ngày xưa ấy cũng không còn nữa rồi. Bà thở dài cất đi một bộ chén đũa, lén lút lau đi nước mắt, rồi mới đi gõ cửa phòng Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, ra ăn cơm đi con." "Dạ." Giọng Từ Lam Khiết hơi khàn khàn. Chẳng mấy chốc cô đã đi ra. Hai mắt Từ Lam Khiết sưng đỏ, xanh xao vàng vọt. Ba ngày nay, ban ngày cô bận rộn làm việc, buổi tối thì lại trốn trong phòng ngủ lén lút khóc một mình. Cơm cũng ăn không vô, cả người đều gầy đi cả một vòng. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng là xem ở trong mắt đau ở trong lòng, thế nhưng họ lại không biết nên khuyên như thế nào. Bây giờ, ba chữ Diệp Huyền Tần chính là sự cấm kỵ trong căn nhà này. Từ Lam Khiết nhìn thức ăn ngon bày đầy bàn nhưng lại chẳng muốn ăn một tí nào. Cô gấp bữa vài đũa rồi nói, "Bố mẹ cứ ăn cơm đi, con ăn no rồi."

cô vội vàng quay đầu đi để không bị ai phát hiện. Thế nhưng, Trình Hạ Vũ tinh mắt nên vẫn nhìn thấy. Cô ấy còn khó chịu hơn Từ Lam Khiết nhiều, biết hết tất cả sự thật rồi lại không thể nói ra được, cảm giác này chắc nghẹn chết mất. Trình Hạ Vũ ổn định cảm xúc rồi gửi tin nhắn cho Từ Lam Khiết, anh rể, anh đã trở về chưa? Em cảm thấy nếu như anh cứ đi mãi không trở về thì chị em có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào mất. Diệp Huyền Tần nhanh chóng trả lời lại. Anh gửi lại định vị. Trình Hạ Vũ vội vàng nhấn mở lên xem. Bấy giờ Từ Lam Khiết đang ở ngoài bìa Tân Hải và đang đi về phía này. Trình Hạ Vũ mừng rỡ, anh rể, anh có thể nói cho em biết anh chạy tới biên giới phía Bắc xa xôi đó để chuẩn bị món quà bất ngờ gì không? Diệp Huyền Tần, được thôi, tôi về tới em sẽ biết ấy mà. Trình Hạ Vũ, ha ha ha, chị Nam Huyền nói rất đúng, đàn ông chẳng có người nào tốt cả. Xem hết cái tin nhắn này, Diệp Huyền Tần xoa chán. Xem ra ba ngày nay, Từ Nam Huyền đã nói xấu anh không ít. Tình yêu khuynh thành là trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn với sức chứa 10.000 người đầu tiên của Tân Hải, Thẩm Hải, người giàu có nhất Tân Hải chính là người đề ra dự án này nên có thể nói nghi thức khánh thành cực kỳ long trọng. Các công ty xí nghiệp lớn đều đưa băng rôn và hoa chúc mừng tới, dường như có thể che kín cả tình yêu khuynh thành. Rất nhiều phóng viên báo đài vác theo khẩu đại bác lớn tới đưa tin, có thể trực tiếp buổi lễ này bất kỳ lúc nào. Hạ Ngọc là người phụ trách mảng thực phẩm nhà hàng ăn uống của Diệp Linh nên cô ấy cũng đến đây. Nhìn thấy Từ Lam Khiết, Hạ Ngọc vội vàng chạy tới, chủ động chào hỏi, "Cô Lam Khiết, sao anh Huyền Tần lại không đến đây thế?" Từ Nam Huyền biết Hạ Ngọc chính là kẻ thứ ba của Diệp Huyền Tần, cô ấy tức giận nói, "Cô tìm anh ta là sao? Chẳng lẽ anh ta không ở cùng với cô ư?" Hạ Ngọc vội nói, "Tôi thuận miệng nên hỏi một chút vậy thôi, thật ra tôi tới đây để gặp cô Lam Khiết." "Cô Lam Khiết, tôi đang định thẳng thắn với cô một chuyện để tránh trường hợp cô hiểu lầm gì đó." Cô ấy nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn quyết định chủ động thẳng thắn với Từ Lam Khiết chuyện cô ấy muốn nhờ Diệp Huyền Tần tạm thời giả làm bạn trai mình để Từ Lam Khiết không phải có khúc mắc hiểu lầm gì với Diệp Huyền Tần khi nghe được chuyện này từ người khác hoặc tự biết. Thế nhưng, rõ ràng Từ Lam Khiết đã hiểu lầm ý của Hạ Mộng, tất nhiên cô Hải nghĩ rằng Hạ Mộng đang muốn thẳng thắn nói cho mình biết chuyện cô ấy đã đến với Diệp Huyền Tần. Chương 442. Hệ công việc nên chuyện riêng thì đừng nói vào lúc này. Yên tâm đi, tôi không trách cô. Cô lấy tư cách gì để trách móc Hạ Mộng? Người ta là bạn thời cấp 3 với Diệp Huyền Tần, quen biết nhau trước, tình cảm cũng chắc chắn vững vàng hơn sơ với cô nhiều. Nói đi nói lại thì cô mới là kẻ thứ ba. Hạ Ngộng nghe thế thì cuối cùng sợi dây căng như dây đàn trong lòng mới được thả lỏng, không trách tôi ư? Xem ra anh Huyền Tần đã nói trước với cô rồi. Vậy là tốt rồi, trước đó tôi còn lo lắng cô sẽ trách tôi đấy. Cô Lam Khiết, tôi không làm phiền cô nữa, tôi đi làm việc trước đây. Từ Nam Huyền nhìn bóng lưng của Hạ Ngộng, hận nghiến răng nghiến lợi, khốn kiếp, bây giờ kẻ thứ ba trở nên ngang ngược như thế ư, chạy đến trước mặt vợ cả khoe khoang nước kia. Hừ, Từ Lam Khiết, chị nghiêm túc đề nghị em hãy đuổi việc cô ta đi. Từ Lam Khiết thở dài, đi hoàn thành nghi thức khánh thành đã, bây giờ ngoài công việc ra em chẳng muốn quan tâm đến bất kỳ thứ kỳ nữa rồi. Gia đình họ vào trong hội trường tình yêu khuynh thành. Bên trong hội trường lớn đã có rất nhiều người đang chờ. Sau khi nhìn thấy Từ Lam Khiết, mọi người đều đi tới chúc mừng. Cũng có rất nhiều người chủ động hỏi thăm về Diệp Huyền Tần, điều này làm cho Từ Lam Khiết cảm thấy xấu hổ gấp ngàn lần. Để tránh sự xấu hổ, bọn họ đành phải đưa Từ Lam Khiết vào phòng nghỉ, chờ nghi thức khánh thành bắt đầu thì lại ra. Thế nhưng không ngờ rằng họ đã vào trong phòng nghỉ rồi vẫn không được yên tĩnh. Chẳng mấy chốc chuông cửa phòng nghỉ đã bị ấn vang. Từ Lam Khiết nói, "Tiến vào đi." Cửa được mở ra, bốn người bước vào. Nhìn thấy người đó, gia đình Từ Lam Khiết giật mình. Không ngờ lại là Từ Hi Lâm, cha con Từ Huy Hùng cùng với Trần Hạ Lan và mẹ con Trần Uyên. Tuy rằng gia đình Từ Lam Khiết cực kỳ không muốn gặp bọn họ, nhưng vì sự lễ phát nên vẫn nói, "Hoan nghênh mọi người đến tham gia nghi thức khánh thành tình yêu khuynh thành. Mời ngồi, buổi lễ khánh thành sắp bắt đầu rồi." Từ Hi Lâm lạnh lùng nói, "Chúng tôi không tới để tham gia buổi lễ khánh thành này." Ồ. Từ Lam Khiết kinh ngạc hỏi, "Thế mọi người tới đây để làm gì?" Từ Hiên Lâm ngước mắt nhìn Trần Hạ Lan, nói, "Hạ Lan, cô nói đi." Trần Hạ Lan đắc ý nói, "Từ Lam Khiết, bây giờ cậu làm ăn phát đạt rồi nên cảm thấy bản thân mình cực kỳ tài giỏi đúng không? Nói thật cho cậu biết luôn nhé, nhà mấy người sắp gặp phải tai ương đến nơi rồi, nếu không phải là tù tội thì cũng tán ra bại sản hết cả." Cô ta còn chưa nói xong thì Từ Nam Huyên đã phản bác cực kỳ gay gắt, "Con ả đàn bà đê tiện kia câm miệng lại. Cô cảm thấy mình không thể sánh bằng em gái tôi nên chạy tới đây dùng cái miệng móc mịa để tạo cảm giác thượng đẳng bằng cái miệng đó hả? Hừ, cô có tin là không cần Lam Khiết phải ra tay thì một ngón cái của tôi thôi là đủ để nghiền nát cô rồi không?" Trần Hạ Lan nói, "Móc mịa ư? Ha ha ha, tôi không hề móc mịa gì các người cả đâu nên đừng hiểu lầm nhé, tôi ăn ngay nói thật mà thôi." Từ Huy Hoàng, tốt nhất ông nên cân nhắc cho kỹ, nếu như một nhà mấy người đều phải vào tù thì chắc chắn tài sản đang có sẽ được sung vào của công, hơn nữa cô cháu gái Huyền Nhi của ông cũng không có ai chăm sóc. Bây giờ tôi có thể cho các người một cơ hội, chuyển hết tất cả tài sản của mấy người cho tôi, để đổi lại, tôi có thể giúp các người chăm sóc Huyền Nhi cả đời, thậm chí là tôi có thể giúp các người cầu xin đôi ba câu để cứu lấy một mạng nhà mấy người đấy. Từ Huy Hoàng cau mày, "Trần Hạ Lan, cô luôn miệng nói chúng tôi sắp gặp phải tù tội tai ương, rốt cuộc chúng tôi đã phạm phải tội gì?" Trần Hạ Lan đắc ý nói, "Thật lòng xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho các người biết được. Thế nhưng mấy người sẽ biết được nó nhanh thôi. Các người không muốn nhìn Huyền Nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành một kẻ ăn xin chứ? Ha ha ha. Nếu không muốn thì nhanh chóng chuyển tài sản lại cho chúng tôi đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả." Chương 443. Tâm trạng từ Lam Khiết vốn không được tốt, bị Trần Hạ Lan đe dọa thế này cô không thể nhịn được nữa, nhanh chóng nổ tung. Trần Hạ Lan, cô làm thế là đủ rồi đấy. Tôi nể nang tình nghĩa xưa kia của chúng ta, hết lần này đến lần khác nương tay với cô thế nhưng cô thì sao? Cô cứ nhằm vào tôi hết lần này đến lần khác, hãm hại tôi, hơn nữa càng ngày càng quá đáng. Nếu tôi không đoán sai thì chắc cô lại núp sau lưng gây rối và hãm hại chúng tôi rồi chứ gì? Trần Hạ Lan lạnh lùng nói, ha ha, bây giờ một nhà các người phất lên như diều gặp gió, cả trắng cả đen đều ăn sạch, Trần Hạ Lan này không dám chọc vào mấy người rồi đó. Tự bản thân mấy người đắc tội một nhân vật lớn, người đó sẽ ra tay với các người. Từ Lam Khiết hỏi, nhân vật lớn nào? Trần Hạ Lan không thể trả lời. Từ Huy Hoàng cũng không thể nhịn được nữa, nhìn Từ Hiên Lâm nói, bố, thế nên lần này bố tới để giúp bọn họ hãm hại gia đình chúng con và giành lấy sản nghiệp nhà chúng con ư? Từ Huy Hùng trách móc, câm miệng, Từ Huy Hoàng, cậu nói chuyện với bố thế nào đấy hả? Bố đang tìm đường lui cho gia đình cậu, đang giúp đỡ gia đình cậu đấy. Các người lại xem lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ thú. Lý Khả Diệu nói thầm một câu, hừ, tôi thấy mấy người vốn là loại lòng lang dạ thú. Nghiệp chướng. Từ Hiên Lâm tức giận mặt nổi đầy gân xanh nổi, cô dám người người lớn trong nhà là kẻ lòng lang dạ thú ư? Cô bất hiếu. Từ Huy Hoàng, tôi cảnh cáo anh, gia đình anh đắc tội nhân vật lớn đó đã nắm giữ được tất cả bằng chứng phạm tội của các người rồi, hôm nay chắc chắn sẽ bị tóm. Bây giờ đường lui duy nhất của gia đình anh chính là chuyển lại sản nghiệp cho Trần Hạ Lan, cầu Hạ Lan giúp các người cầu xin, nói không chừng có thể giữ lại một mạng. Còn nữa, nếu các người nghe lời, tôi có thể bảo đảm với các người sẽ chăm sóc Huyền Nhi cho đến khi trưởng thành. Từ Huy Hoàng cắn răng, không cần, chúng tôi là cây ngay không sợ chết đứng, dù có cố gắng bôi nhỏ cũng chẳng được gì đâu. Nhân vật lớn đó có thể lớn hơn cả luật pháp nước nhà ư? Thật buồn cười. Từ Hiên Lâm tức giận nói, đúng là ngu ngốc. Trần Huyền cười lạnh nói, quên đi, lười phí nước bọt với mấy người. Chúng tôi đi đây, rồi cũng đến ngày các người phải cầu xin chúng tôi thôi. Một đám kéo nhau lục tục rời đi. Mặt Từ Lam Khiết đầy lo lắng nhìn Từ Huy Hoàng, bố nói xem, lần này bọn họ lại làm chuyện gì sau lưng chúng ta thế? Từ Huy Hoàng lắc đầu, ấy, bố cũng không rõ lắm. Lam Khiết, đúng là trước kia con nên nghe lời Huyền Tần, không nên nương tay với bọn họ. Đám người đó chính là loại ăn cháo đá bát, con càng để bọn họ thoải mái thì bọn họ lại càng quá đáng hơn. Lý Khả Diệu cũng tức tối nói, đúng vậy, nếu Huyền Tần có ở chỗ này thì chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng rồi, chắc chắn nó có thể giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhắc tới đến Diệp Huyền Tần, cả phòng lại chìm vào bầu không khí im ắng. Sau hơn nửa ngày, Từ Lam Khiết mới hít thật sâu nói, bố mẹ yên tâm đi, cho dù Trần Hạ Lan có bày ra đủ thứ chuyện ở sau lưng con thì con cũng có thể một mình gánh vác hết tất cả mọi thứ, không làm liên lụy đến mọi người đâu. Chắc là buổi lễ khánh thành đã bắt đầu rồi, chúng ta cùng ra ngoài thôi. Ừm. Mọi người gật đầu, đi ra ngoài. Trình Hạ Vũ đi ở sau cùng. Cô ấy là người được cài cắm vào nên nhanh chóng báo lại tình huống bên này cho Diệp Huyền Tần, để anh có thể chuẩn bị sẵn tinh thần. Diệp Huyền Tần nhanh chóng trả lời, tốt, rất tốt. Tin chắc rằng sau chuyện lần này Thỏ Lâm Khiết sẽ không nương tay với bọn họ nữa. Nếu tôi muốn nhổ cỏ tận gốc thì Lam Khiết sẽ không đứng ra can ngăn tôi nữa. Trình Hạ Vũ, anh rể cố lên, khuôn mặt tươi cười. Ngoài hội trường, người tới người lui tấp nập, tiếng nói cười vang vọng. Gần 1000 khách mời đã ngồi xuống vị trí của mình, đang thảo luận bàn tán điều gì đó. Lúc nãy bọn họ vừa mới nghe được chút tiếng gió, ngoài Tân Hải đang có hơn 1000 người. 8 người dẫn đầu tỉnh Hà Sơn đích thân dẫn dắt. Cảnh tượng đó quá thu hút nên tất cả mọi người buộc lòng phải để mắt tới. Có người đoán cảnh tượng kỳ lạ đó có lẽ liên quan đến tình yêu Khuynh Thành. Suy cho cùng thì ông chủ Diệp Huyền Tần của tình yêu Khuynh Thành cũng vừa mới giành lấy địa bàn bản khẩu của thành phố Giang và Tân Hải, gây rối trật tự của thế giới ngầm tỉnh Hà Sơn, cực kỳ nổi bật. Hơn nữa có lời đồn đãi rằng cái chết của Vương Minh có liên quan mật thiết đến Diệp Huyền Tần. Hơn 1000 người đó có thể đang nhằm vào Diệp Huyền Tần. Chương 444. Người ta có câu thịnh cực tất suy, cái gì nhiều quá cũng không tốt cho nên khả năng cao là Diệp Huyền Tần sắp phải xuống đài. Người duy nhất biết được sự thật là Phạm Thúy Lan cũng không quan tâm nhiều về chuyện đó. Tầm mắt cô ta vẫn dán thật chặt vào cánh cửa. Từ Lam Khiết vừa xuất hiện thì hai mắt cô ta đã sáng ngời, mê đắm nhìn vào ngực Từ Lam Khiết. Chậc chậc, bộ ngực này phải ăn bao nhiêu đu đủ mới to tròn được như thế nhỉ, có khi bóp nhẹ là có thể chảy ra nước ấy chứ. Nghe nói Diệp Huyền Tần vẫn chưa được chạm vào Diệp Huyền Tần, thôi thì để Phạm Thúy Lan này là người đầu tiên hái quả vậy. Từ Lam Khiết vừa vào tới không được bao lâu thì Thẩm Hải cũng tới. Người quản lý xây dựng dự án cũng đã có mặt ở đây để thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Người dẫn chương trình nói vào trong micro, yên lặng, mọi người hãy giữ yên lặng một chút. Hội trường lúc nãy vẫn còn ồn ào náo nhiệt nhanh chóng lặng ngắt như tờ. Người dẫn chương trình nói, bây giờ tôi xin phép tuyên bố dự án tình yêu Khuynh Thành chính thức khánh thành, đi vào hoạt động. Tiếng vỗ tay như sấm. Người dẫn chương trình nói, tình yêu Khuynh Thành chính là một nơi tổ chức hội nghị tiệc cưới duy nhất có sức chứa 10000 người của Tân Hải này. Tôi sẽ không nhắc tới ý nghĩa của nó khi công trình được hoàn thành làm gì nữa vì có lẽ trong lòng tất cả mọi người đều hiểu được điều đó rõ hơn tôi. Bây giờ tôi xin được phép mời người phát động dự án này, ông Thẩm Hải lên sân khấu phát biểu đôi lời. Bụp bụp bụp. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Ít nhiều gì thì những vị khách đang có mặt ở đây cũng từng có mối quan hệ hợp tác với Thẩm Hải, chủ yếu bọn họ đến đây tham gia là vì nể mặt mũi của Thẩm Hải, tiếng vỗ tay này lớn thế nào thì chắc ai cũng có thể đoán được. Thẩm Hải nhận micro, cười ha ha nói, tôi cũng thấy khá ngại khi là người đầu tiên được quyền phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Thẩm Hải không dám nhận.

đây chính là bệnh nhân béo bị dương dư đó mà. Khi đó ông chẩn đoán cho người này bệnh dương hư, thế nhưng anh ta lại không để ông biết kết quả chẩn đoán. Sau đó người này lại tự tiện viết vào chỗ chẩn đoán mấy chữ ung thư tuyến tụy, sau đó chẳng hiểu sao lại chạy tới tặng cờ khen thưởng cho ông, tuyên bố là ông đã điều trị được bệnh ung thư tuyến tụy của mình. Bệnh nhân béo này kiện ông ư? Rốt cuộc chuyện này là sao thế? Chương 446. Hồ Thanh Sơn nói với Lưu Béo, nói tất cả những điều cậu biết ra cho mọi người nghe đi. Lưu Béo vội vàng nói to, oan quá, tôi thật sự oan quá. Chính là Diệp Huyền Tần và Từ Huy Hoàng bắt ép tôi phải làm như thế. Hồ Thanh Sơn nói, bọn họ ép cậu phải làm cái gì? Lưu Béo, Diệp Huyền Tần và Vương Minh có thù oán với nhau, muốn giết Vương Minh nhưng lại không đủ sức làm chuyện đó. Đúng lúc nghe ngóng được tin Vương Minh bị ung thư tuyến tụy, tìm kiếm bác sĩ và các đơn thuốc khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả gì. Diệp Huyền Tần thấy mình có cơ hội nên muốn tạo thành một sự cố y tế, hại chết Vương Minh. Vì thế Diệp Huyền Tần sai khiến tôi giả mạo bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy để tuyên bố với mọi người là Từ Huy Hoàng có thể trị được bệnh ung thư tuyến tụy của tôi. Sau khi Vương Minh nghe được tin đó thì nhanh chóng đi tới phòng khám của Từ Huy Hoàng để khám bệnh. Từ Huy Hoàng tranh thủ tạo thành một sự cố trong quá trình chữa trị để hại chết Vương Minh. Cậu Từ Huy Hoàng tức giận đến nỗi cả người run run, cậu thật là khốn kiếp. Tôi chưa bao giờ nói rằng cậu mắc phải bệnh ung thư tuyến tụy và cũng chưa bao giờ chữa cho, kết quả chẩn đoán của tôi dành cho cậu là dương hư. Lưu Béo, được rồi, đừng giả bộ nữa. Nếu như ông chẩn đoán cho tôi bệnh dương hư thì tại sao trong hồ sơ bệnh án lại ghi là ung thư tuyến tụy? Nói xong anh ta lại lôi sổ khám có hồ sơ bệnh án ra cho mọi người cùng xem. Từ Huy Hoàng nghiến răng nghiến lợi, cậu khốn kiếp thật. Rõ ràng cậu là người không cho tôi viết kết quả chẩn đoán nên tôi mới không viết. Cái kết quả chẩn đoán đó rõ là do cậu tự viết thêm vào. Lưu Béo, ông đúng là con vịt chết rồi vẫn còn cứng miệng. Nói thật, ông Sơn đây đã tiến hành kiểm tra nét chữ trong bệnh án rồi, chắc chắn kết quả chẩn đoán ghi trong đây là chữ của ông. Từ Huy Hoàng nhận ra rằng mình bị người ta lợi dụng rồi. Ông vội vàng giải thích, chữ viết có thể mô phỏng lại mà. Hơn nữa thuốc tôi kê cho Vương Minh đều là những vị thuốc bổ bình thường, chỉ có lợi cho sức khỏe chứ không hề có hại, chứ đừng nói đến chuyện uống vào chết người. Thế ư? Hồ Thanh Sơn cười đầy kỳ quái và quay ra cửa nói, vào đi. Chẳng mấy chốc đã có người bưng một cái ấm sắt thuốc bước vào. Hồ Thanh Sơn nói, ông tới đây nhìn xem đây có phải là đơn thuốc ông kê không. Từ Huy Hoàng vội vàng chạy tới đó quan sát cẩn thận, kỳ tử, điền thất, đại hoàng, đương uy. Đúng vậy, đây là đơn thuốc bổ tôi kê cho người đó. Hồ Thanh Sơn nói, thế thì đúng rồi. Chúng tôi phân tích và kiểm tra ra được thành phần đái mẹ tờ ỉn sụ phổ sạch cực độc bên trong đơn thuốc này, nguyên nhân Vương Minh chết chính là chúng độc đái mẹ tờ ỉn sụ phổ sải. Ông còn nói là ông không bỏ độc vào trong được liệu ư? Mặt mũi Từ Huy Hoàng trắng bệnh, tôi không biết đái mẹ tờ ỉn sụ phổ sải gì đó cậu nói. Đơn thuốc tôi kê hoàn toàn không có thành phần chất này. Hồ Thanh Sơn, có phải hay không thì chúng tôi sẽ điều tra rồi đưa ra kết luận. Người đâu, đưa ông ta đi. Thấy người của Hồ Thanh Sơn sắp đi tới tóm lấy mình, Từ Huy Hoàng cảm thấy máu đang dồn lên não, dồn vào lồng ngực khiến ông nôn ra máu, ngồi phịch trên ghế. Bố. Từ Lam Khiết giật mình thét chói tai, vội vàng xông lên vỗ nhẹ vào ngực Từ Huy Hoàng để ông không bị máu làm nghẽn khí quản. Lưu Béo to tiếng hét lên, Diệp Huyền Tần đâu? Tại sao nó lại không có mặt ở đây thế này? Chắc chắn là bỏ trốn rồi. Cố Vân Sơn, nhất định phải bắt cho bằng được Diệp Huyền Tần, tên đó mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Hạ Mộng bên này mặt đỏ thai hồng. Cô ấy có thể xác định chắc chắn rằng Lưu Béo đang muốn đổ oan hãm hại Diệp Huyền Tần. Về phần nguyên nhân, không có gì để nghi ngờ, là do Lưu Béo hận Diệp Huyền Tần cướp đi cô ấy nên mới ghim lại và trả thù. Vì một mình cô ấy mà liên lụy đến cả nhà Từ Lam Khiết thế này thì làm sao cô ấy có thể nhận tâm như thế. Cô ấy vội vàng lao tới quắt vào mặt Lưu Béo thật to, "Lưu Béo, anh thật là nực cười. Lần trước anh Huyền Tần đã diệp tha cho anh một mạng, anh chẳng những không biết ơn về điều đó, đền ơn đáp nghĩa cho người ta mà còn mặt dày mày dạn vô sỉ làm ra những chuyện này." Lưu Béo mắng, "Tao khinh nhé, nó mới là thằng mặt dày mày dạn vô liêm sỉ đấy. Danh đàn bà với bố mày á, nó có tư cách gì mà dám làm thế? Sao nó không lấy thau nước tự soi lại mặt mình xem bản thân là cái loại gì?" Hạ Mộng vội vàng giải thích, anh đã hiểu lầm Diệp Huyền Tần rồi. Thật ra tôi muốn cắt đuôi anh nên mới ép Diệp Huyền Tần phải đóng giả làm bạn trai tôi. Chúng tôi chỉ có quan hệ ông chủ và nhân viên bình thường thôi. Diệp Huyền Tần đứng tít trên cao, hơn nữa người ta đã có vợ rồi thì làm sao lại vừa mắt một người bình thường như tôi được cơ chứ? Và lại tôi biết rất rõ Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết là một đôi trời đất tạo nên, tôi mà lại đi làm kẻ thứ ba của người ta á? Trong lòng anh tôi là loại phụ nữ như thế ư? Lưu Béo vỗ trán, bừng tỉnh hiểu ra, mẹ, tôi đã nói rồi mà. Tên vớ vẩn không có bất kỳ thứ gì như Diệp Huyền Tần, suốt ngày chỉ biết quấn quýt lấy vợ thì làm gì có chuyện ra ngoài lén lút với người nào. Đàn bà Lưu Béo này đã châm chúng thì làm gì có chuyện phải đi làm kẻ thứ ba của người khác được. Hạ Ngộng, tôi đã hiểu lầm em rồi. Chỉ cần em đồng ý gả cho tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ tha cho Diệp Huyền Tần một mạng. Chương 447. Hạ Ngộng nghe vậy thì chợt im lặng. Gả cho tên mập mạp chết bầm này thì cô ấy đâm đầu chết quách đi cho rồi. Khi cô ấy vẫn còn đang do dự thì Từ Lam Khiết bỗng nhiên dồn dập hỏi, "Hạ Ngộng, cô vừa mới nói cái gì?" Cô và Diệp Huyền Tần không hề đến với nhau ư? Hạ Mộng sửng sốt, cô Lam Khiết, cô không biết chuyện này ư? Trước đó cô có nói cô sẽ tha thứ tôi cứ tưởng rằng cô đã biết tôi ép anh Huyền Tần tạm thời giả làm bạn trai tôi để làm tấm bình phong nên mới không chấp nhận chuyện đó với tôi. Từ Lam Khiết hít thật sâu,

lời anh nói là thật. Thế nhưng tất nhiên mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Diệp Huyền Tần đang thề non hẹn biển vớ vẩn thôi. Bọn họ cũng không thể nói được gì, xem như bị nhét cho một quả chanh. Chua muốn chết. Thì ra cả trận tuyết ầm ĩ thế này là để hai người bọn họ khoe khoang tình cảm hả, quá đáng thật. Người anh em này đi tán gái cũng chịu chơi quá thể đáng, ít nhất cũng phải vung vào đây mấy trăm tỷ đồng rồi chứ ít đòi gì. Người anh em này có thể nói là châu bò. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng rơi đầy nước mắt. Về là tốt rồi, quay về là được rồi. Người một nhà đoàn tụ với nhau thế này, dù có đánh mất Giang Sơn thì đã sao? Từ Nam Huyên cũng bị anh làm cho cảm động, lau nước mắt, tên chó má này cũng biết cách chơi thật đấy, làm tôi cũng cảm động lây. Ấy, không không, có cái mốc gì ấy. Từ Nam Huyên, tại sao mày lại có thể cảm động cơ chứ? Nguyên tắc làm người của mày đâu? Lập trường của mày đâu? Liêm sỉ của mày đâu? Từ Lam Khiết là số 1, Từ Lam Khiết là số 1, Từ Lam Khiết là số 1, tên chó má Diệp Huyền Tần không xứng với em ấy. Phạm Thúy Lan hơi tức giận. Tại sao? Tại sao cách tán gái hay như vậy mà cô ta không nghĩ tới? Nếu như người tỏ tình là cô ta thì chắc chắn có thể tóm được Từ Lam Khiết đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị tên chó má Diệp Huyền Tần kia nghĩ ra trước, tức thật. Từ Lam Khiết, em phải nhớ kỹ tình yêu khác giới chỉ để sinh con đẻ cái duy trì nói giống, còn tình yêu đồng giới mới là tình yêu chân thật. Hồ Thanh Sơn còn tức tối hơn cả Phạm Thúy Lan. Ông đây tới bắt mấy người bỏ vào tù đấy, mấy người thì hay rồi, ở đây khoe khoang tình cảm với bản dân thiên hạ. Khinh thường ai thế? Hồ Thanh Sơn tức giận mắng, Diệp Huyền Tần, trở về đúng lúc lắm. Có người kiện anh tội giết người vô tội, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến. Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong không khí lãng mạn ban nãy. Phải rồi, mấy người sắp chết đến nơi rồi vẫn còn tâm trạng để ở đó khoe khoang tình cảm, đúng là hết nói nổi. Gia đình Từ Lam Khiết lập tức trở nên căng thẳng. Từ Lam Khiết thấp thỏm không yên nhìn Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, chúng ta..." Diệp Huyền Tần khẽ cười, cầm hoa tươi trong tay đưa cho Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, tặng cho em này. Chúng ta cứ như bình thường thôi, anh sẽ gánh vác cả bầu trời này cho em chỉ cần đứng đó xem cuộc vui là được." Từ Lam Khiết ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, em nghe lời anh." Diệp Huyền Tần lại nhìn Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng, hai người cũng gật đầu cổ vũ. Bấy giờ Diệp Huyền Tần mới nhìn về phía Hồ Thanh Sơn, "Cố vấn Sơn này, cơn có thể ăn bậy, nói thì không được nói linh tinh đâu đấy. Cố vấn nói tôi giết người vô tội nhưng tôi đã giết ai mới được chứ?" "Hồ Thanh Sơn, hừ, bất giả khùng giả điên ở đây đi. Tôi có bằng chứng vô cùng xác thực là anh đã hại chết Vương Minh." "Diệp Huyền Tần, ồ thế ư? Cố vấn Sơn nguyền rủa Vương Minh chết thế này, bộ không sợ Vương Minh đến gây chuyện với mình ư?" Hồ Thanh Sơn tức tối quát, "Bớt lắm mồm lắm miệng ở đây đi. Người đâu? Bắt Diệp Huyền Tần lại cho tôi." Người của Hồ Thanh Sơn nhanh chóng đi về phía Diệp Huyền Tần. Thế nhưng Diệp Huyền Tần lại vung tay lên, "Chờ đã. Tôi có bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình." "Hồ Thanh Sơn, có bằng chứng gì thì chờ đến khi ra tòa rồi chúng ta nói tiếp." "Diệp Huyền Tần, vậy, dục tốc bất đạt. Nếu như Cố Vấn Sơn cho rằng tôi chắc chắn phải chết ở đây không có gì để nghi ngờ thì cần gì phải để ý tới chút thời gian này. Xem trước bằng chứng của tôi đã rồi chúng ta tính tiếp cũng được vậy. Xuất hiện đi." Anh vừa nói xong thì cuối đường đỗng nhiên có tiếng động cơ gầm rú vang lên. Mọi người lập tức nhìn về phía đó. Đó là một đoàn xe cực kỳ đắt đỏ chạy nhanh về phía này. Chương 451. Ở chính giữa đoàn xe là một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuẩm với 8 chiếc Mercedes-Benz hộ tống bên cạnh. Mọi người bỗng xôn xao bàn tán, Rolls-Royce sở phẹn tuẩm. Theo tôi biết, chỉ có 2 chiếc phẹn tuẩm trong tỉnh Hà Sơn. Đúng vậy, một chiếc thuộc về nhà họ Trịnh, chiếc còn lại thuộc về Vương Minh. Là chủ nhân của nhà họ Trịnh. Không. Người đứng đầu nhà họ Trịnh đã quen dùng xe BMW nút để hộ tống, nhưng chiếc Rolls-Royce này lại là xe Mercedes-Benz hộ tống, đây là phong cách khi ra ngoài của Vương Minh. Ý của anh nghĩa là người đó là Vương Minh. Khả năng rất lớn. Nhưng mà Vương Minh đã chết rồi. Anh đã tận mắt nhìn thấy thi thể của Vương Minh chưa? Ngay khi lời nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, có một ý nghĩ đáng sợ và táo bạo đã trỗi dậy trong lòng mọi người. Đoàn xe dừng lại trước mặt mọi người. Trên chiếc Mercedes-Benz, hàng chục người mặc bộ đồ đen bước xuống, vây quanh chiếc xe phẹn tuẩm. Đội trưởng đội vệ sĩ mở cửa, từ chiếc phẹn tuẩm có 2 người bước xuống. Một trong số đó là thẩm phán, người còn lại hóa ra là Vương Minh. Vương Minh người đã chết trong nhiều ngày. Sắc mặt Vương Minh trông rất ổn, không hề có dấu hiệu bệnh tật. Cái này cái quái gì đang xảy ra vậy? Chết rồi còn có thể sống lại? Vô lý. Mọi người nhất thời cảm thấy não dường như không đủ dùng. Hồ Thanh Sơn và Phạm Thúy Lan nhìn nhau, hội trường hỗn loạn. Họ đã tính cả nghìn cách, nhưng cuối cùng lại tính sai. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra được, Vương Minh vậy mà lại còn sống. Điều này không còn gì cả, mọi thứ đều thất bại trong gang tấc rồi. Tuy nhiên, người ta nói rằng Vương Minh vẫn còn sống, tại sao lại giả vờ chết? Một linh cảm không rõ xuất hiện trong hai người họ, và bọn họ cảm nhận được mùi vị của âm mưu mạnh mẽ. Ông ta cầm cờ hiệu trên xe, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dán mắt vào Từ Huy Hoàng. Ông ta nở một nụ cười hiền lành đi về phía Từ Huy Hoàng. Trên cờ hiệu, 8 chữ hoa đà tái thế, diệu thủ hồi xuân, màu vàng óng ánh. Có người kết luận ngay rằng 8 ký tự này được làm bằng vàng rồng. Vương Minh thực sự là một tay trời lớn. Vương Minh bước đến chỗ Từ Huy Hoàng và cúi đầu thật sâu, "Ông Hoàng, ông thực sự là một bác sĩ thiên tài có thể chữa lành bệnh ung thư tuyến tụy cho tôi. Cẩn thận, đây là ít thành ý và tôi hy vọng ông Hoàng sẽ chấp nhận nó." Từ Huy Hoàng ngây người. Ông thực sự có thể chữa khỏi bệnh ung thư tuyến tụy. Lúc trước là Lưu An Hiển, bây giờ là Vương Minh. phương đơn thuốc bổ lớn mà ông kê có thực sự có tác dụng thần kỳ đối với bệnh ung thư tuyến tụy? Ông, Thứ Huy Hoàng, có thể vô tình tạo ra một phép màu y học. Đơn giản mà nói là quá tuyệt vời. Ông đã quyết định rồi, sẽ nộp bằng sáng chế y tế độc quyền này. Ông run run cầm lấy cờ hiệu, cảm ơn, cảm ơn. Diệp Huyền Tần cười nói, ông Minh, vừa rồi có người nói tôi giết ông, bây giờ ông phải chứng minh tôi vô tội đi. Vương Minh nói, cái này vẫn còn phải chứng minh sao? Tôi đang đứng ở đây. Chỉ cần mắt tôi không mù, tôi vẫn có thể phân biệt đúng sai. Ha ha. Tất cả mọi người đều mỉm cười, đây là chế nhạo cho sự mù quáng của Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn? Thật khốn nạn. Ông ta cũng nhận ra được Vương Minh đã cấu kết với Diệp Huyền Tần để giở trò cười nhạo ông ta. Ông ta đã phản bội chính mình. Lúc này vẻ mặt ông ta thật khó coi, giống như bị ép ăn xịt vậy. Diệp Huyền Tần nhìn Hồ Thanh Sơn, Cố Vân Sơn, bây giờ ông còn muốn nói gì nữa không? Hồ Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Huyền Tần, cậu thật là lợi hại đến mức cho đến bây giờ tôi còn chưa tìm ra được bằng chứng của cậu. Tuy nhiên, cậu cho rằng xuất thân của cậu có thể che giấu được cho sự vô lương tâm của cậu sao? Sai rồi, trong mắt tôi, lai lịch của cậu không có gì đáng để nói. Ngày nào đó tôi sẽ dốc toàn lực khiến cậu hồn vía lên mây. Chương 452. Nét mặt Diệp Huyền Tần tràn đầy vẻ khinh thường, tôi biết, ông bất quá chỉ là một con chó đứng phía sau lưng chủ nhân mình thôi. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, chủ nhân của ông vẫn chưa xuất hiện, ông không dám đối đầu với tôi. Ông ta chỉ là một con rùa rụt cổ, tôi cũng không sợ đâu. Hồ Thanh Sơn tức giận, ngông cuồng, đến người đó mà cậu cũng dám xúc phạm. Lúc trước không ra tay, không phải là không dám mà là khinh thường, cậu có tư cách gì để ông ấy ra tay chứ? Chẳng qua, bây giờ đã khác rồi. Thực lực mà cậu thể hiện bây giờ đã lọt vào mắt bọn người của ông ấy, mà cậu còn dám mắng ông ấy. Có tin tưởng thuộc hạ của ông ấy sẽ tự tay bóp chết cậu không? Cậu nên ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ rồi chờ chết đi. Thu dọn, trở về. Ông ta chuẩn bị dẫn người rời đi. Diệp Huyền Tần đột nhiên gọi, từ từ đã. Ông đem nhiều người như vậy tiến vào chỗ của tôi, bắt nạt người của tôi. Bây giờ muốn rời đi mà không nói một lời xin lỗi. Như vậy có hợp lý không? Hồ Thanh Sơn, xin lỗi. Xin lỗi cái đầu ông đó. Tôi là quân đội, mà cậu chẳng qua chỉ là giang hồ mà thôi. Cậu ở trước mặt tôi vĩnh viễn đều là cháu nội. Cháu trai muốn ông nội xin lỗi, đi mà nằm mơ đi. Được rồi. Diệp Huyền Tần kêu lên, hay cho một tiếng cháu trai và ông nội. Hôm nay, tôi sẽ theo vậy. Nhất tiện, đây là lãnh thổ của tôi, bên ngoài có thể xưng ông nhưng ở đây bắt buộc phải là cháu. Mọi người đều sững sờ. Anh chàng này thực sự không phải là một kẻ điên bình thường. Đã quá muộn để tránh những người có xuất thân như Hồ Thanh Sơn. Anh ta thực sự bắt mọi người phải gọi mình là ông nội. Cho dù người ta có hô hào, anh ta có dám đồng ý không? Từ Lam Khiết lo lắng, Huyền Tần, bỏ qua đi. Chứng minh mình vô tội cũng không dễ dàng gì, chi bằng bỏ qua đi. Diệp Huyền Tần an ủi, làm sao được, vợ tôi chỉ có tôi được bắt nạt, người ngoài thì dựa vào cái gì chứ? Hôm nay nhất định phải bắt ông ta gọi ra xưng hô này. Hồ Thanh Sơn cười điên cũng được, được, được rồi. Hôm nay tôi muốn xem, nếu tôi không gọi ông nội, cậu có dám giết tôi không? Ông ta thực sự muốn Diệp Huyền Tần làm điều đó sao? Khi đó, chỉ một tội danh hành hung công an cũng đủ khiến anh lãnh đủ rồi. Diệp Huyền Tần đột nhiên nhìn Vương Minh, Vương Minh, theo tôi biết, trong cặn thuốc của ông đã được phát hiện có thành phần cực độc. Vì sao có cặn thuốc rất độc mà ông vẫn chưa chết? Vương Minh nói, bởi vì, tôi thấy ai đó đầu độc vào thuốc của tôi nên tôi đã không uống nó. Diệp Huyền Tần, ồ, vậy ai đã hạ thuốc ông? Vương Minh, là nhóm người của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Diệp Huyền Tần nói, ông có thù hận với người của tập đoàn Tử Dạ à? Vương Minh lắc đầu nói, không. Diệp Huyền Tần, ồ, vậy có nghĩa bọn họ hạ độc ông là do có người khác giao phó. Ông biết sai khiến bọn họ không? Vương Minh lắc đầu, thực lực đối phương rất mạnh, tôi không ngăn cản được và bọn họ đã chạy thoát, nên không hỏi được kẻ sát nhân thực sự ở đằng sau. Diệp Huyền Tần cười, ở đây bọn họ có thể trốn được đi đâu chứ? Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra bấm một cuộc gọi, đã thẩm vấn ra được gì chưa? Hả? Bên kia không mở miệng sao? Giao cho tôi thử xem, không được thì giao cho quân đội. Nghe nói quân đội có hậu viện rất mạnh, tất cả những người vào trong đều mở miệng vâng lời. Chương 453. Vương Minh vui mừng khôn xiết, chỉ huy Diệp, cậu đã bắt được hung thủ rồi. Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy. Tôi tin rằng kẻ sát nhân thực sự ở đằng sau sẽ sớm bị bại lộ. Ông nói xem có đúng không? Cố Vân Sơn. Lúc này, khuôn mặt của Hồ Thanh Sơn và Phạm Thúy Lan liên tục biến sắc. Phương pháp của Diệp Huyền Tần khiến họ bị sốc. Không ngờ anh còn có thể bắt được tên sát nhân đầu độc Vương Minh. Phải biết rằng, thực lực của sát thủ đó trong nhóm Tử Dạ chỉ kém Phạm Thúy Lan 2 bậc, thuộc hàng bậc thầy cấp S trong nhóm, là một sát thủ ưu tú. Sức mạnh của Diệp Huyền Tần vượt qua sát thủ tinh nhuệ. Hồ Thanh Sơn vẫn còn nghi ngờ về điều này, nếu Diệp Huyền Tần đang lừa ông ta, thì anh đúng là chưa bắt được sát thủ. Ông ta nhìn Phạm Thúy Lan. Phạm Thúy Lan ngay lập tức hiểu ý ông ta và nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và bấm số của sát thủ. Điện thoại đã lâu chưa kết nối được. Mặt Phạm Thúy Lan tái mét. Sát thủ bị mất liên lạc, chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là chết và thứ hai là bị bắt. Bây giờ, bất kỳ một trong cái nào cũng gây bất lợi cho họ. Phạm Thúy Lan khó khăn gật đầu với Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Sát thủ đó thực sự đã rơi vào tay Diệp Huyền Tần. Nếu sát thủ bị thẩm vấn và phát hiện ra mọi chuyện là do ông ta đã chỉ định ám sát Vương Minh thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Từ ngồi tù đến chết. Hơn nữa, tên này còn biết cả sói quật. Sói quật là tinh nhuệ bí mật hàng đầu của quân đội và là huyền thoại trong giới thẩm vấn tội phạm của đại hạ. Những người biết đến sói quật hầu hết đều là giới tinh hoa chuyên làm trong ngành thẩm vấn. Có lẽ anh chàng này cũng có một số khả năng trong việc thẩm vấn, rất có thể sự thật sẽ được tiết lộ thông qua cuộc thẩm vấn. Lính tại ngũ thông đồng với hung thủ, tội ác không thể tha thứ, ước chừng ngay cả chủ nhân phía sau cũng không thể bảo vệ mình. Hồ Thanh Sơn sợ hãi. Ông ta hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Diệp Huyền Tần, người xưa nói câu, ở đời phải sống tốt, tương lai còn gặp lại, hôm nay giết người cũng không tốt lắm đâu. Diệp Huyền Tần tức giận, cút. Khi ông đã nhắm vào gia đình tôi, tại sao ông không nghĩ đến sự việc ngày hôm nay? Hôm nay, cho dù ông kêu tôi là ông nội, hay là cá chết lưới rách, ông cũng sẽ chết. Đôi mắt Hồ Thanh Sơn nhíu chặt, nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần như muốn ăn thịt anh, uống máu anh. Tên khốn này đã đẩy mình vào ngõ cụt. Trước sự đe dọa, Hồ Thanh Sơn không thể không thừa nhận. Ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ông nội, tôi sai rồi, hôm nay không nên xúc phạm đến ông. Ông là người rộng lượng, đừng phải trái một người tầm thường như tôi." Diệp Huyền Tần nói lớn hơn. Hồ Thanh Sơn nghiến răng lặp lại những gì đã nói. Diệp Huyền Tần nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc, "Ông gọi tôi là cái gì?" Hồ Thanh Sơn nắm chặt tay, "Ông nội." "Diệp Huyền Tần, cút. Ông còn lớn hơn bố tôi, lại gọi tôi ông nội, thuận miệng quá nhỉ. Đi đi, đừng để tôi gặp lại ông." Hai mắt Hồ Thanh Sơn đỏ bừng, gân xanh trên mặt nổi lên, cứng ngắc xoay người rời đi. Hiện trường yên tĩnh đến lặng người, những người khác kinh hãi nhìn chằm chằm hai người. Diệp Huyền Tần, một người giang hồ thực sự ép quân đội phải cúi đầu, phải gọi là ông nội. Phần vinh dự này, trước không có người sau cũng không có người. Vị thế của Diệp Huyền Tần trong thế giới ngầm đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Ngay cả Vương Minh và Tử Hàm cũng không thể nhìn ngước nhìn. Ít nhất, trước mặt Hồ Thanh Sơn hai người này chỉ là cháu trai, không phải là ông nội. Phạm Thúy Lan nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy bất mãn. Cô ta bèn đuổi theo Hồ Thanh Sơn, thấp giọng nói, "Hồ Thanh Sơn, ông cứ như vậy mà nhận thua sao? Đừng quên, chúng ta còn có một con đường lui. Con đường lui mà cô ta nói là mai phục ngàn dặm biên giới." Chương 454. Hồ Thanh Sơn nói, "Cùng Diệp Huyền Tần trấn vùng này, đường lui này sẽ không thực hiện được." Phạm Thúy Lan, tôi thật sự không tin chuyện này, tà ma quỷ quái này. Diệp Huyền Tần kia có ba đầu sáu tay cũng không thể đọ lại Thiên Danh Mã Tử. Hồ Thanh Sơn, cô có thể thử xem. Phạm Thúy Lan, thử thì thử. Hồ Thanh Sơn, bà đây khinh bị ông. Hồ Thanh Sơn thở dài. Đây là do cô ta chưa từng bị Diệp Huyền Tần đánh chết nên mới dám nói ra những lời điên cuồng như vậy. Dù sao hiện tại ông ta cũng sợ. Phạm Thúy Lan lấy điện thoại di động ra và gọi Ba Tô ở Hải Phòng. Ba Tô, thời cơ chín muồi, lập tức động thủ. Ba Tô, người đối với Phạm Thúy Lan trước kia rất cung kính, lúc này lại bắt đầu hạ hạ cười, hả? Mới đây mà đã thời cơ chín muồi rồi hả? Nhưng xin lỗi, bây giờ tôi thực sự không thể đi được. Phạm Thúy Lan, tại sao? Ba Tô, tôi đang đi uống rượu mừng. Phạm Thúy Lan buồn cười, uống rượu mừng con mẹ cậu. Bây giờ uống rượu cưới mới quan trọng hay là tấn công thành phố Tân Hải quan trọng, bản thân sao lại không có tí suy nghĩ nào vậy? Ba Tô, đương nhiên quan trọng vẫn là uống rượu mừng. Tôi cúp máy trước, đừng quấy rầy tôi uống rượu. Đối phương cúp máy mà không do dự. Bụng Phạm Thúy Lan sôi lên, cái quái gì đang xảy ra với tên ngốc này vậy? Cô ta không cam tâm, muốn đánh tên ngốc này một trận mà. Ngưu Ma Vương, thời điểm thích hợp rồi, mau dẫn người tới tấn công. Ngưu Ma Vương, xin lỗi chị nhỏ, tạm thời tôi không thể đi được. Phạm Thúy Lan, sao cậu con mẹ nó lại không đi được? Đừng nói với tôi là đang uống rượu cưới. Ngưu Ma Vương a, làm sao chị biết? Tôi chính là đang uống rượu cưới. Phạm Thúy Lan đột nhiên tức giận, uống nổ chết cậu đi, nhanh tới đây. Ngưu Ma Vương không thể nhịn được nữa liền mắng con mẹ chị mới nổ đó, cả nhà chị đều nổ. Mau về nhà chịu tang mẹ đi, đừng quấy rầy ông đây uống rượu cưới. Đợt mờ. Thật ra có nổ hay không thì cô ta không biết, nhưng cô ta đã tức muốn bùng nổ rồi. Phản rồi, phản rồi, lũ khốn này chỉ cầm tiền mà không làm gì, chết tiệt. Phải biết rằng trước đây cô ta đã ném 3.000 tỷ cho đám người này đó. Cô ta không cam tâm, tiếp tục gọi điện. Vào ngay lúc này, cửa của 8 chiếc Mercedes-Benz đột ngột mở ra. 8 người mặc bộ Âu phục và đôi giày da cùng với kính râm bước ra khỏi xe. Mỗi người trong số 8 người này cũng mang theo hai hộp mật mã, loại lớn. Nhìn thấy 8 người này, tại hiện trường bắt đầu náo loạn. Anh Ba Tô, Ngưu Ma Vương. 8 người này là 8 người có máu mặt của tỉnh Hà Sơn, và mỗi người bọn họ đều là một người to lớn có thể hô mưa gọi gió. Bọn họ cùng với Vương Minh, đây phải nói là bầu trời của tỉnh Hà Sơn. Thật sự rất hiếm khi thấy họ tụ tập ở đây. Không phải nói là rất rất hiếm. Những người này đang làm gì ở đây? Mặt Phạm Thúy Lan gần như sắp suy sụp. Uống rượu cưới. Đây là tới uống rượu cưới của Diệp Huyền Tần sao? Những người này là do một tay Vương Minh đào tạo nên, là thân tín của ông ta. Trước đây, 8 người này đã lầm tưởng rằng Vương Minh đã chết, và chỉ có Phạm Thúy Lan mới có thể báo thù cho Vương Minh cho nên nghe lời theo cô ta. Bây giờ Vương Minh vẫn còn sống và cho rằng Phạm Thúy Lan mới là kẻ thù thực sự. Họ đương nhiên sẽ trở về bên cạnh Vương Minh, đối phó với Phạm Thúy Lan. Ba Tô cười táo bạo đi tới gần Từ Lam Khiết, hét lớn: "Chúc mừng tình yêu khuynh thành, lễ đường thành công, Ba Tô ở Hải Phòng đặc biệt mang tới 3.000 tỷ tiền mặt, trao tặng cho cô Khiết." Nói xong, anh ta mở hai dương có mật khẩu. Bên trong đều là tiền giấy được xếp thẳng tắp. Tất nhiên, nó không phải Việt Nam đồng mà nó là đồng đô la của Hoa Kỳ, nếu không hai dương mật khẩu này sẽ đựng không vừa. Mọi người còn chưa kịp kích động thì Ngưu Ma Vương đã hét lớn: "Ngưu Ma Vương thành phố Lạc Hà, chúc mừng tình yêu khuynh thành, lễ đường thành công,

hết một tuyết rơi tháng 6 lại đến màn tiền chất thành núi, còn có 8 ông trùm tụ họp một chỗ, hôm nay thật đúng là đã khiến tôi rửa mắt. Tôi vừa mới đăng một màn kia lên trên mạng, chỉ trong vòng 10 phút liền thu hút không biết bao nhiêu người xem. Thật vậy sao? Tôi cũng muốn cái quay một cái phát lên mạng, nói không chừng còn có thể thành người nổi tiếng, ha ha. Từ Lam khiết thở phào một hơi nói với Diệp Huyền Tần, Huyền Tần, mau chóng bảo những máy bay kia dừng lại đừng thả tuyết rơi nữa. Lãng phí tiền không nói làm gì còn có thể khiến cây trồng nông nghiệp ở đồng ruộng quanh khu vực này chết con đó. Diệp Huyền Tần cười nói, yên tâm đi, anh đã bàn bạc ổn thỏa với đám nông dân đó rồi, tổn thất của bọn họ sẽ do anh đơn phương bồi thường. Từ Lam khiết bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, Diệp Huyền Tần, anh nói cho em biết mấy cái anh sắp xếp này, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Diệp Huyền Tần, không nhiều, 35.000 tỷ đồng mà thôi. Đương nhiên, đây là anh ăn nói bừa một con số khoản tiền tiêu xài thật sự, nhưng chỉ sợ không chỉ từng đây con số thôi đâu. Chỉ riêng mời 5 vạn binh đoàn độc lang cũng không phải dùng tiền mới có thể mời họ đến được, và đương nhiên số tiền này không hề nhỏ. Đám người nghe xong một trận đau xót, ngay cả Vương Minh và Tử Hàm bên cạnh cũng dở khóc dở cười. Tiêu 35.000 tỷ chỉ vì một trận tuyết, người này thật đúng là có tiền thật tốt. Từ Lam khiết nói, có phải anh động tay động chân vào tiền tập đoàn Diệp Linh của chúng ta không đấy? Diệp Huyền Tần một mặt ủy khuất, làm ơn đi, anh chỉ là một nhân viên cấp dưới nhỏ bé mà thôi, anh không có quyền hạn động vào sổ sách của nhà chúng ta nha. Từ Lam khiết, vậy anh nói cho em biết nói đi, anh lấy từ xó nào ra 35.000 tỷ đồng này hả? Từ Nam Huyền chen miệng nói, cái này còn cần phải nói hả? Đương nhiên là anh đem hai khối phỉ thúy chân quý bán rồi nha. Diệp Huyền Tần, hai khối phỉ thúy quý giá kia anh bán bao nhiêu tiền? Diệp Huyền Tần, 35.000 tỷ Việt Nam đồng. Không nghĩ tới Từ Nam Huyền nổ tung tại chỗ thét, ông trời của ta ơi, 35.000 tỷ Việt Nam đồng ư? Anh đúng là danh xứng với thực, với cái biệt danh đổ bỏ đi nha. Khối phỉ thúy chân quý kia mà bán cho tôi thì ít nhất tôi sẽ trả cho anh 70.000 tỷ đồng nha, thậm chí còn có thể trả thêm, nhưng anh thì hay rồi, 35.000 tỷ cũng bán, có khác nào anh cho không người khác đâu. Thật sự là người chưa từng trải việc đời cái gì cũng không biết, ngu ngốc. Anh biết không, may mắn cả đời anh góp lại mới có được hai khối phỉ thúy quý giá kia, cứ như vậy may mắn cả đời anh dùng một cách thật lãng phí đáng tiếc cho hai khối phỉ thúy quý giá kia, không, có học thức thật đáng sợ, tôi khinh. Diệp Huyền Tần thực sự không thể nhịn được nữa, tôi nói này Từ Nam Huyền, tôi rốt cuộc thiếu cô bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cô được hay không? Cô có thể đừng ý kiến với tôi nữa được không hả? Tôi làm chuyện gì cô đều có thể bắt bẻ đối móc tìm cho ra sai sót của tôi mới thôi hả? Từ Nam Huyền, tôi cứ có ý kiến với anh đấy. Làm sao nào? Anh có thể làm gì được tôi? Ai bảo anh ăn bám chị em tốt của tôi, mà thật lại còn không tốt nữa chứ? Lần trước Từ Nam Huyền ở đại hội đấu giá, Diệp Huyền Tần vì đem túi tiền trả cho Phạm Thúy Lan mà lấy cớ đi vệ sinh rời đi một chút. Sau khi trả xong túi tiền, Diệp Huyền Tần liền nhanh chóng vòng trở lại. Chỉ là từ lúc đó Từ Nam Huyền ngộ nhận là Diệp Huyền Tần rất nhanh đã là xong chuyện đó liền cho rằng thận anh không tốt. Diệp Huyền Tần trong lúc nhất thời hóa đá á khẩu không trả lời được. Chương 459. Thận không tốt sao? Tôi bị thận hư ở chỗ quái nào vậy? Trình Hạ Vũ ngẩn người, sau đó mới chợt hiểu ra, ồ, thảo nào mà chị em không muốn ngủ chung giường với anh bởi vì quan hệ không tốt cho thận. Cố lên nhé anh rể, em sẽ chú ý đến anh. Diệp Huyền Tần tức giận đẩy đầu Trình Hạ Vũ một cái rồi nói, im đi, đang nghĩ bậy bạ cái gì đấy. Trình Hạ Vũ gãi gãi ra đầu, a a a a, đau muốn chết. Anh rể à, hóa ra lực tay của anh lợi hại đến vậy. Kỹ năng ngón tay cũng có thể bù đắp cho những thiếu sót trong vấn đề đó. Lúc này đến Từ Lam Khiết cũng nghe không lọt tai, liền mắng, cá nhỏ, em chợt tự đi, sao em cũng học cái kiểu không nghiêm túc Từ Nam Huyền vậy. Từ Nam Huyền, này này này, ý em là gì vậy? Em nói là chị không nghiêm túc ư? Thấy gia đình náo nhiệt, Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng mỉm cười nhẹ nhõm. Lý Khả Diệu nghiêm túc nói, thật xin lỗi Huyền Tần, lần này chúng ta đã hiểu lầm con rồi. Lần sau nếu có hiểu lầm gì thì phải trực tiếp nói ra chứ ngàn vạn lần đừng có giấu giếm. A i a, con không biết đấy, chứ ba ngày này con vắng mặt, mọi thứ đều khác hẳn. Diệp Huyền Tần giải thích, mẹ yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Chủ yếu là do Lam Khiết nói rằng phải có tuyết rơi vào tháng 6 thì mới tin con cũng hết cách cho nên chỉ đành đến Bắc Cương mang tuyết về thôi ạ. Đợi đã. Từ Lam Khiết đột nhiên ngắt lời Diệp Huyền Tần, anh đến Bắc Cương để mang tuyết về sao? Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì sao? Từ Lam Khiết ngạc nhiên nắm lấy tay Diệp Huyền Tần rồi nhìn vết chai và vậy trên ngón tay của anh ta rồi nói, cho nên những vết thương này là do anh đào tuyết đúng không? Diệp Huyền Tần thở dài, đúng vậy. Chủ yếu là do vội vàng quá nên không đủ nhân lực. Anh chỉ có thể một mình đào tuyết. Anh cái đồ mất trí này. Từ Lam Khiết tức giận đánh vào ngực Diệp Huyền Tần sau đó dựa vào vòng tay anh, khóc to lên, anh không cần mạng nữa sao? Bắc Cương là vùng loạn lạc chiến tranh. Lỡ như anh gặp chuyện gì không may hủ hủ em còn không dám nghĩ đến sẽ sống như thế nào nếu như không có anh. Diệp Huyền Tần cười khúc khích, yên tâm đi, chồng em có hào quang của nhân vật chính, cho dù có trúng đạn cũng không thể chết được. Anh còn cười được nữa. Từ Lam Khiết tức giận đánh Diệp Huyền Tần thêm một cái nữa. Từ Nam Huyền kéo Từ Lam Khiết đi, Lam Khiết à, em có chút tiền đồ đi được không hả? Sao em lại biết những điều cảm động thành như vậy chứ? Đi thôi, trở về ăn phê thôi, chị không muốn ăn cẩu lương ở đây. Dưới sự lôi kéo quyết liệt của Từ Nam Huyền, Từ Lam Khiết chỉ đành quay lại lễ đường. Vừa đi tới cửa, cô quay đầu lại nói, anh không được đi nữa, mau đi theo em. Diệp Huyền Tần mỉm cười, yên tâm, anh lập tức vào đây. Lúc này Từ Lam Khiết mới bước vào. Diệp Huyền Tần nhìn về phía bố vợ Từ Huy Hoàng cầu xin, bố mẹ à, hai người có thể nào nói cho con biết giữa con và Lam Khiết rốt cuộc có khúc mắc gì không? Con nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Lý Khả Diệu liếc mắt cười, Huyền Tần à, con đã giải thành công khúc mắc quan trọng nhất rồi mà lại còn hoàn thành nó một cách xuất sắc nữa. Tiếp theo cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi nhỉ? Diệp Huyền Tần vẫn còn mơ hồ, đã hoàn thành rồi ư? Lúc nào đấy ạ? Với một tên đầu gỗ như vậy, Lý Khả Diệu cũng bất lực, là tỏ tình đó, từ trước đến giờ còn chưa bao giờ tỏ tình với Lam Khiết. Có điều tuyết rơi lớn thế này thì còn lãng mạn hơn cả lời tỏ tình. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười nói, đều đã là vợ chồng với nhau rồi thì tỏ tình vẫn còn quan trọng đến vậy sao? Lý Khả Diệu lắc đầu cười khổ, tên nhóc này quả thật là không hiểu tâm tư của con gái gì cả. Lý Khả Diệu cùng nhau đi vào trong. Diệp Huyền Tần thấy Trình Hạ Vũ không đi vào, trong lòng do dự mấy lần rồi liền tò mò hỏi, cá nhỏ, sao em không vào, đứng đây làm gì? Trình Hạ Vũ nói, anh rể à, em muốn hỏi anh về một người. Diệp Huyền Tần gật đầu nói, ừ nói đi, em muốn hỏi thăm về ai? Trình Hạ Vũ nói, là anh trai của em, Trình Gia Đông. Anh ấy đang đi nghĩa vụ quân sự ở Bắc Cương, nghe nói cũng có một vài thành tựu, có điều đã nhiều năm không liên lạc với em rồi. Lần này anh đi Bắc Cương liệu có gặp qua anh ấy rồi không? Chương 460. Diệp Huyền Tần cau mày. Quân khu Bắc Cương rộng lớn như vậy, trước đây bản thân anh ấy còn không biết Trình Gia Đông là ai, thì sao có thể gặp được anh ta? Cô nhóc này rõ ràng là đang cố ý hỏi. Có điều anh ấy rất nhanh chóng thoải mái trở lại. Trình Hạ Vũ muốn anh chăm sóc đặc biệt cho Trình Gia Đông, muốn để bạn anh ta có điều ngại nên không nói thẳng ra. Diệp Huyền Tần gật đầu, bởi vì là anh trai của em nên anh sẽ đặc biệt để ý tới. Trình Hạ Vũ cười rạng rỡ, cảm ơn anh Diệp. Vốn dĩ cô định nói một tiếng chỉ huy Diệp nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đổi thành anh thì hơn. Trình Hạ Vũ bước những bước nhỏ rồi đi thật nhanh trở về lễ đường. Còn Diệp Huyền Tần nhìn theo bóng lưng của cô, trầm ngâm suy nghĩ. Cô nhóc này đã đến Tân Hải lâu như vậy mà chưa bao giờ gặp ra, cô ấy thậm chí cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến. Hoàn cảnh gia đình cô ấy khó khả năng hơi phức tạp. Hôm khác phải cử người đi điều tra mới được. Vương Minh chào hỏi, cậu Diệp, không làm phiền cậu thêm nữa, tôi xin phép về trước. Diệp Huyền Tần nói, không ở lại thêm chút nữa để uống ly trà sao? Vương Minh mỉm cười, trong nhiều ngày qua tôi vẫn còn lưu luyến vị trà ở quán trà Bát Bảo của tôi. Tôi vẫn chưa quen với việc uống trà ở nơi khác. Diệp Huyền Tần nói, vậy được rồi, tôi cũng không ép ông phải ở lại nữa. Vương Minh, cậu Diệp cho tôi hỏi thêm một câu nữa, cậu thực sự đã bắt được tên sát thủ đã đầu độc tôi rồi sao? Diệp Huyền Tần gật đầu. Vương Minh, vậy thì cậu rõ ràng đã có cơ hội để dồn Hồ Thanh Sơn vào chỗ chết, tại sao cậu lại tha cho ông ta lần này? Diệp Huyền Tần, rất đơn giản, nếu ông ta chết rồi thì tôi cũng chẳng được lợi ích gì. Vương Minh đột nhiên có hứng thú, vậy không biết rằng ông ta nên chết như thế nào thì mới có lợi đối với cậu. Vương Minh bắt buộc phải hỏi rõ để có thể hiểu. Nếu không chỉ cần Hồ Thanh Sơn sống thêm một ngày thì ngày đó ông ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Điều mà Hồ Thanh Sơn ghét nhất chính là sự phản bội mà lần này ông ta đã nhận lấy phản bội thì cho dù có còn lại hơi thở cuối cùng thì ông ta cũng gắng hết sức để trả thù. Diệp Huyền Tần cười thần bí, nghe nói có rất nhiều công ty dưới tay Hồ Thanh Sơn, nếu ông ta đột nhiên phải vào tù thì các công ty dưới tên ông ta đều phải tịch thu lại. Đợi đến ngày ông ta chắp tay nhượng lại các công ty đó thì ông ta chết cũng không muộn. Vương Minh, tôi rất hiểu ông ta sẽ không thể nào chắp tay mà nhượng bộ đâu. Diệp Huyền Tần, vậy thì sẽ cướp lấy, dù sao cũng có kinh nghiệm rồi. Vương Minh và Tử Hàm nhìn nhau sau đó cười lớn, được, nói hay lắm. Mong rằng tập đoàn Diệp Linh của cậu Diệp đây sẽ ngày càng phát triển. À đúng rồi cậu Diệp, tôi ở trong kinh doanh cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Tôi luôn cảm thấy rằng kinh doanh nằm ở sự chuyên nghiệp. Thành thật mà nói bây giờ việc kinh doanh của tập đoàn Diệp Linh có chút lộn xộn và bị phân tán, điều này quả là không tốt cho sự phát triển lâu dài. Diệp Huyền Tần thở dài, điều này cũng không thể trách tôi được, có trách thì chỉ có thể trách đối thủ của tôi. Vương Minh và Tử Hàm xứng lại một lúc rồi càng cười một cách xuồng xã hơn. Đúng vậy, các nhà máy của tập đoàn Diệp Linh trừ nhà máy vật liệu thép nhỏ thì những nhà máy khác đều bị đối thủ cướp đi hết. Các nhà máy của tập đoàn Diệp Linh bị lộn xộn và phân tán đi quả thật phải trách đối thủ cạnh tranh. Là do các nhà máy kinh doanh của họ quá đa dạng rồi. Vương Minh, tôi còn một vấn đề cuối cùng nữa là sức khỏe tôi cũng kém đi rồi nên không còn đủ sức để quản lý quán trà Bát Bảo nữa. Không biết là cậu Diệp đây có hứng thú với quán trà Bát Bảo của tôi hay không? Nếu như cậu có hứng thú thì tôi có thể chia cho cậu một phần, thậm chí có thể đưa hết cho cậu. Ai cũng biết rằng quán trà Bát Bảo là cơ quan quản lý ngầm, đại diện cho toàn bộ thị trường ngầm của tỉnh Hà Sơn. Ý của Vương Minh là muốn chia cho Diệp Huyền Tần cổ phần ở thị trường ngầm Hà Sơn, thậm chí là có thể cho anh tất cả. Chương 461. Nói rõ ràng ra thì chính là muốn Diệp Huyền Tần trở thành người thừa kế. Diệp Huyền Tần mỉm cười đầy ẩn ý, xin lỗi nhưng tôi không thích uống trà. Vương Minh có chút thất vọng, nói, được thôi. Vậy tôi phải đợi một ngày nào đó khi anh Diệp thích uống trà thì tôi sẽ lại mời. Nói xong, Vương Minh liền rời đi. Diệp Huyền Tần lấy điện thoại ra rồi gọi cho Độc Lang. Độc Lang, giúp anh để ý tới Trình Gia Đông đang phục vụ tại quân khu Bắc Cương. Ngoài ra điều tra về gia cảnh của anh ta. Độc Lang, đã rõ. Trần Hạ Lan và Trần Uyên đang đi bộ về nhà. Bọn họ đã bán chiếc xe để gom tiền cứu em trai Trần Tiến Hà. Mới đây Trần Uyên còn bán cả nhà. Khi họ đến Tình Yêu Khuynh Thành thì Hồ Thanh Sơn đã phái người đến đón bọn họ. Có điều hình như bây giờ Hồ Thanh Sơn còn không tự bảo vệ được chính ông ta thì làm sao mà lo thêm cho bọn họ được nữa. Đang thảo luận trên đường thì tuyết rơi hào hạt. Thời xưa đậu Nga khóc giữa trời tuyết rơi vào tháng 7, hôm nay bất ngờ lại có tuyết rơi vào tháng 6, phải chăng là hoàn cảnh bi thương của gia đình nhà ai đó. Đừng có nói linh tinh nữa, theo tin tức thì một người đàn ông giàu có cố tình tạo ra trận tuyết này để cầu hôn người yêu của anh ấy đấy. Cái khỉ gì vậy, anh hồ đồ rồi hả? Ngay cả khi có thật nhiều tiền thì làm sao mà có thể quản được chuyện của thời tiết cơ chứ? Anh thì biết cái gì, tôi nghe nói tên nhà giàu đó đã thuê cả 10 cái máy bay để phun tuyết đó. Đúng rồi, nghe nói ông Vương Minh còn dẫn theo người đến tham gia cùng, mỗi người đều mang theo một phần quà. Tôi cũng nghe nói rồi, thậm chí còn có một quan chức cấp cao gọi người đàn ông giàu đó là ông nội trước mặt mọi người. Ôi cha mẹ ơi, xem ra có tiền đúng thật là ma quái. Trần Hạ Lan càng nghe càng thấy tổn thương, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, không muốn nghe thêm gì nữa. Đáng lẽ ra nhân vật chính của tin tức này phải là cô ta. Nhưng cũng chính bởi vì người mẹ tham lam nên đã hủy hoại cả cuộc đời cô ta. Cô ta rất hận mẹ mình. Mệt mỏi trở về khu dân cư, Trần Uyên không kìm nổi nước mắt, bắt đầu khóc. Đứa con tội nghiệp của tôi không còn hy vọng để ra khỏi tù nữa rồi. Đến cả Hồ Thanh Sơn cũng phải ngàn vạn lần cúi đầu thì mẹ lấy cái gì để cứu con đây, con của mẹ à? Tiếng khóc của bà ta ngay lập tức thu hút vô số sự chú ý của mọi người. Trần Hạ Lan thấy rất mất mặt liền vội vàng ngăn Trần Uyên lại, "Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa." Không ngờ Trần Uyên liền tức giận, "Trần Hạ Lan, con như vậy là có ý gì hả? Em trai của con không ra được tù, mẹ khóc thì đã làm sao? Ngược lại là con, đến một chút thái độ cũng không có là sao? Có phải con đang hy vọng cho em trai mình mãi không ra được tù đúng không? Con đừng có quên rằng sau này khi con gả đi rồi, nếu có chọc giận gia đình nhà người ta thì cũng không có em trai ra mặt để bảo vệ con đâu." Nói đến đây bỗng nhiên hai mắt của Trần Uyên sáng lên, tự vỗ đầu một cái rồi nói, "Hạ Lan, mẹ đã nghĩ ra một cách bảo đảm có thể cứu được em trai con. Con xinh đẹp như vậy, chắc có thể gả cho các vị quan chức cấp cao nào đó cho dù là người thứ ba cũng được. Quan càng lớn càng tốt, tới lúc cứu em trai con ra ngoài cũng chỉ cần một câu nói." Trần Hạ Lan tức điên người, "Mẹ điên rồi sao? Mẹ lại muốn con gái của mình làm người thứ ba, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy? Trở thành người thứ ba? Dù thế nào đi nữa con cũng không làm." Trần Uyên tức giận nói, "Nếu không muốn trở thành người thứ ba thì con hãy ngồi tù thay cho em trai mình đi. Phận đàn bà thì có thể làm được điều gì cơ chứ? Còn không bằng trông mong vào em trai của con. Còn con nếu không giúp gì được cho em trai thì cũng chỉ là đồ bỏ đi." Trần Hạ Lan chết lặng người đi, rốt cuộc là Trần Uyên muốn biến cô ta thành cái gì vậy? Chỉ là một công cụ dùng để phục vụ người em trai suốt đời. Nếu như không phải mọi người xung quanh đang nhìn thì cô ta thật sự muốn cãi nhau một trận lớn với mẹ mình. Không muốn nghe nữa, cô ta bước đi thật nhanh, muốn về nhà càng nhanh càng tốt, sau đó tự nhốt bản thân vào trong phòng ngủ yên tĩnh. Kết quả ngay khi vừa mở cửa, cô ta đã bị sốc. Có một người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng. Là một người mặc câu phục giống như đàn ông, là một người phụ nữ mang đặc điểm của nam giới. Có điều ý nghĩ này trong nháy mắt biến mất bởi vì cô ta đột nhiên cảm thấy người này rất quen thuộc. Suy nghĩ một chút, cô ta nhanh chóng nhận ra. Cô ta không phải là Phạm Thúy Lan sao? Người đã làm ầm ĩ buổi lễ cưới sao? Tại sao cô ta lại đến đây? Còn nữa, tại sao cửa khóa mà cô ta vẫn vào được? Chương 462. Phạm Thúy Lan không có phản ứng nào đối với sự xuất hiện của Trần Hạ Lan, chỉ vừa xem TV vừa hút thuốc, coi cô ta như người vô hình, mang đến cho người khác cảm giác không thể đoán trước được điều gì. Ngay khi Trần Hạ Lan định mở lời thì Trần Uyên chen vào, "Trần Hạ Lan, mẹ cảnh cáo con, tốt nhất là con nên nghe theo những gì mẹ nói, nếu không đừng trách mẹ không nhận con là con gái của mẹ." Vừa nói xong những lời này thì bà ta cũng phát hiện sự tồn tại của Phạm Thúy Lan. Bà ta lập tức hét lên, "Có trộm, có kẻ trộm đột nhập vào nhà. Hạ Lan, mau tóm lấy cô ta, mẹ canh ở cửa rồi. Kẻ trộm kia, nếu như hôm nay cô không đưa cho chúng tôi 350 triệu thì chúng tôi sẽ giao cô cho cảnh sát." Trần Hạ Lan bất lực không nói nên lời. Phản ứng đầu tiên của mẹ cô ta khi thấy thủ phạm là tống tiền. Nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Cô ta vội vàng nhắc nhở Trần Uyên, "Mẹ, cô ấy không phải trộm, mà là Phạm Thúy Lan." Trần Uyên sững sờ, cẩn thận nhìn Phạm Thúy Lan rồi kinh ngạc nói, "Hả? Thật sự là cái người nửa âm nửa dương đó sao? Cô vào nhà chúng tôi làm gì hả?" "Cái gì?" Phạm Thúy Lan đột nhiên nổi giận. Người phụ nữ nông dân này thực sự đã chế nhạo giới tính của và nói rằng cô ta là người nửa âm nửa dương. Chết tiệt, không thể chịu đựng được mà. Cô ta tức giận ném tàn thuốc trong tay về phía Trần Uyên, "Quản cho tốt cái miệng của bà, câm miệng lại." Đầu điếu xì gà đang cháy đang rơi vào miệng Trần Uyên khiến miệng bà ta nóng bừng liền hét lên. Trần Hạ Lan vội vàng bảo vệ, "Mẹ, dừng lại đi. Phạm Thúy Lan, cô đến nhà chúng tôi để làm gì?" Lúc này Phạm Thúy Lan mới bình tĩnh lại và ngồi trở lại ghế sofa. "Hay, không dễ gì mới tạo dựng được hình tượng lạnh lùng vậy mà lại bị Trần Uyên phá vỡ trong tích tắc, cô ta thực sự." Cô ta liền hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tôi có việc muốn hợp tác với cô, không biết cô có hứng thú không?" "Trần Hạ Lan, hợp tác chuyện gì?" "Phạm Thúy Lan, một sự hợp tác mà có thể khiến Diệp Huyền Tần thân bại danh liệt. Cô không muốn bị đuổi khỏi tỉnh Hà Sơn, không muốn nhìn em trai mình phải ăn cơm tù cả đời mà cũng không muốn nhìn sinh mạng của kẻ thù trỗi dậy. Tôi có thể giúp cô." Trần Hạ Lan hít vào một hơi thật sâu rồi nói, "Tại sao tôi nên tin tưởng cô?" "Phạm Thúy Lan, tại sao ư?" "Tại vì tôi cũng có mối thù với Diệp Huyền Tần, được không?" Trần Hạ Lan do dự. Thành thật mà nói thì cô ta rất sợ. Sức mạnh của Diệp Huyền Tần đã khiến cô ta hoàn toàn bị khiếp sợ. Cô ta không dám phản kháng. Phạm Thúy Lan thở dài thất vọng, "Đi ra ngoài, à ý à, thôi bỏ đi, cô đúng là có chết cũng không nhận sự giúp đỡ của người khác. Nếu như cô đã không muốn phá vỡ vỏ bọc thì tùy cô thôi.

Từ Hiên Lâm bị kéo loạn choạng suýt ngã xuống đất. Dù sao cũng lộ mặt rồi, Từ Huy Hùng liền không thèm khách sáo với Từ Hiên Lâm nữa. Hừ, con chỉ là muốn một chút gia sản, bố có cần phải quá đáng như vậy không? Tất cả là bởi vì sự bất công của bố mà gia đình nhà chú ba Từ Huy Hoàng mới thuận buồm xuôi gió, ăn sung mặc sướng như vậy. Còn chúng con thì bị dồn vào thế bần cùng, thậm chí ăn uống cũng trở thành một vấn đề nặng nề. Cho dù bố có để lại hết toàn bộ tài sản cho con thì cũng không thể nào thu hẹp lại được khoảng cách giàu nghèo giữa hai gia đình. Cái gì? Từ Hiên Lâm nhìn ông ta chằm chằm. Ông ấy không dám tin là Từ Huy Hùng lại có thể nói năng hồ đồ như vậy được. Bố đối tốt với con trai thứ ba sao? Bố luôn vì bọn con mà đấu tranh, thậm chí không tiếc làm tổn hại đến đứa con trai thứ ba để giúp con, vậy mà bây giờ con lại nói rằng bố công bằng với Từ Huy Hoàng sao? Từ Huy Hùng, lẽ nào con nói sai sao? Bố luôn đối xử tốt với nhà chú ba cái gì cũng tốt hơn bọn con. Cút đi. Từ Hiên Lâm tức giận mắng, cuộc sống nhà thằng ba là do bản thân nó tự giành lấy, chứ không liên quan gì đến bố. Hừ, đều trách bố, tất cả là do bố đã chiều hư con rồi, chiều chuộng đến mức con còn không nhận ra được năng lực của bản thân. Năm đó bố nên bóp cổ cho con chết từ khi con được sinh ra. Nói xong Từ Hiên Lâm liền bóp cổ Từ Huy Hùng trong lúc ông ta không chuẩn bị gì. Từ Hiên Lâm gần như phát điên và dùng hết sức lực, Từ Huy Hùng thì bị bóp chặt đến trợn tròn hai mắt. Lúc này Từ Huy Hùng cũng không khách sáo liền đưa tay tát thẳng vào mặt của Từ Hiên Lâm. Bút. Tiếng tát nghe thật chói tai. Từ Huy Hùng đã dùng một lực rất lớn. Từ Hiên Lâm liền ngã ngửa ra mặt đất. Ầm. Sau một hồi ồn ào, Từ Hiên Lâm đập đầu xuống đất, ông ấy co giật hai lần thì không có động tĩnh gì nữa. Sau đầu máu chảy ra giống như màu của một đóa hồng nở rộ vậy. Diệp Huyền Tần quả thật nói không sai, chiếc USB này có thể giết chết được Từ Hiên Lâm. Từ Huy Hùng và Từ Liên sững người nhìn vũng máu. Chết tiệt, không phải ông ấy sẽ chết chứ? Tại sao ông ta lại sơ suất như vậy? Từ Huy Hùng đá nhẹ vào chân của Từ Hiên Lâm, lão già mau đứng dậy đi, ngàn vạn lần ông không thể chết được. Chúng tôi không có tiền để làm đám ma cho ông đâu. Từ Hiên Lâm bất động. Từ Huy Hùng lại đá nhưng Từ Hiên Lâm vẫn không có phản ứng. Từ Huy Hùng suy sụp, xong rồi, tôi giết người rồi. Lão già này, lúc sống cũng không cho tôi được lợi ích gì, đã thế chết đi rồi còn hại tôi tiên sư tổ tông nhà ông. Từ Liên, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Từ Liên vội vàng bước tới và thăm dò hơi thở của Từ Hiên Lâm. Cô ta thở phào, bố yên tâm đi, ông nội vẫn còn hơi thở. Có điều xem ra cho dù có sống thì cũng chỉ là một người tàn phế. Từ Huy Hùng, mau đưa đi bệnh viện. Từ Liên nói, bố sợ cái gì vậy? Ông nội xảy ra chuyện như vậy, không liên quan gì đến chúng ta cả. Từ Huy Hùng hồ đồ nói, Từ Liên, con có ý gì vậy? Từ Liên nói, chính gia đình Từ Huy Hoàng đã khiến ông nội rơi vào tình trạng thực vật như bây giờ, là ông ta bất hiếu. Từ Huy Hùng vỗ đầu chợt hiểu ra, à, phải rồi, đúng, là do ông ta giận Từ Huy Hoàng, không liên quan gì đến chúng ta. Từ Huy Hoàng, tên lịch tử nhà chú đã khiến bố trở nên như vậy, chú sẽ không xong với anh đâu. Mau đưa đến bệnh viện. Lão già này ngàn vạn lần không thể chết được. Nói xong những lời này, ngay cả Từ Huy Hùng cũng tin vào. Chương 465. Đầu hồ Thanh Sơn sắp nổ tung rồi. Ông ta đã dành vô số tâm huyết, cẩn thận răng ra một cái bẫy lớn. Cuối cùng, ông ta lại thất bại chỉ vì sự sống lại của Vương Minh, lại còn bị Diệp Huyền Tần nắm lấy điểm yếu. Ông ta không phục, ông ta không cam tâm. Chẳng lẽ ông ta phải ở dưới cơ Diệp Huyền Tần cả đời sao? Cứ như vậy mà bị Diệp Huyền Tần nắm tóc và phải cắn răng phục tùng. Không, ông ta nhất định phải phản kháng. Đều con mẹ nó tại con nhỏ Phạm Thúy Lan chết tiệt kia. Dám đưa tới cho ông đây mấy tên sát thủ vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ, không nói, thậm chí còn bị Diệp Huyền Tần bắt làm tù nhân, trở thành cái thóp để cậu ta đe dọa mình. Phạm Thúy Lan, cô ta phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ông ta ngay lập tức gọi điện thoại cho Phạm Thúy Lan. Hồ Thanh Sơn hung hăng, Phạm Thúy Lan, cô đang ở đâu? Phạm Thúy Lan, tán gái, hát họ. Hồ Thanh Sơn gần như giận tới muốn nổ tung tại chỗ. Cái gì, hát họ? Tôi sắp bị cô hại chết rồi, cô còn tâm trạng hát với trà họ? Ca hát cái đầu cô, mau liếc sắc qua đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô. Phạm Thúy Lan, ha ha, tự ông không có năng lực, thua dưới tay Diệp Huyền Tần rồi còn trách tôi. Ông còn mặt mũi sao? Ông táo bón dặn không ra còn trách lực hút trái đất à? Hồ Thanh Sơn, im mẹ mồm đi, đừng nói nhiều. Nếu không phải cô đưa cho ông đây lũ sát thủ như gà kia thì ông đây sẽ bị người khác bắt được tóc rồi đưa tới kế hoạch thất bại sao? Tôi không quan tâm, cô phải giải quyết cái đám vô dụng bị Diệp Huyền Tần bắt được kia. Tụi nó còn ở trong tay Diệp Huyền Tần một ngày, ông đây còn bị Diệp Huyền Tần làm nắm tóc một ngày. Phạm Thúy Lan, đừng lo lắng, đám phế thải đó làm không tốt, tôi đương nhiên sẽ xử lý tử tế. Hơn nữa, không chỉ có tụi nó sẽ bị xử lý, tôi cũng sẽ xử lý luôn Diệp Huyền Tần. Tên khốn, mày dám đẩy bà đây vào con đường cùng, bà cũng sẽ làm cho mày nếm mùi cay đắng. Hồ Thanh Sơn đột nhiên có hứng thú, cô chuẩn bị đối phó Diệp Huyền Tần như thế nào? Phạm Thúy Lan cười nhẹ rồi lẩm bẩm với Hồ Thanh Sơn trên điện thoại một lúc. Sau khi nghe kế hoạch của đối phương, Hồ Thanh Sơn đã cười thoải mái rất nhiều với Phạm Thúy Lan, cô Lan thực sự khiến tôi phải ngước mắt nhìn. Cô tận dụng thứ năng lượng lớn hơn nhiều so với năng lượng dưới lòng đất, thậm chí là còn mạnh hơn cả năng lượng quân sự. Nếu chuyện này có thể thành công, e rằng toàn bộ đại hạ này sẽ không có chỗ dung thân cho Diệp Huyền Tần. Mạnh Thắng Nam bổ sung, nhưng mà một mình tôi không đủ sức chèo chống kế hoạch này. Hồ Thanh Sơn, tôi cần ông giúp một tay. Hồ Thanh Sơn do dự, cô cũng biết hiện tại tôi đang bị Diệp Huyền Tần nắm vót. nếu như tôi tỏ thái độ muốn đối phó cậu ta quá rõ ràng, sợ rằng cậu ta sẽ tuyệt tình mà giao lũ sát thủ kia cho quân đội. Vậy thì cô biết đấy. Cho nên việc tôi có thể rút, chỉ là giữ bí mật giúp cô. Phạm Thúy Lan, ông không cần ra mặt, chỉ cần lén lút cho tôi chút lợi ích là được. Ông cũng biết rằng tôi là một sát thủ, năng lượng ở mặt sáng là một khuyết điểm lớn của tôi, mà ưu thế lớn nhất của ông lại là năng lượng ở mặt sáng. Hồ Thanh Sơn, thành giao. Cúp điện thoại xong, Hồ Thanh Sơn gọi thêm hai cuộc. Một cuộc gọi là gọi cho một nhân viên ở một trong những công ty của ông ta. Một cuộc gọi khác là gọi cho một người trong danh bạ đặt là thư ký Hoàng. Nói xong điện thoại, Phạm Thúy Lan vươn eo lười biếng, tiện tay vỗ nhẹ vào eo Trần Hạ Lan đang ngồi bên cạnh. Bị những người cô gái khác chạm vào thì không sao, nhưng Trần Hạ Lan biết sở thích đặc biệt của Phạm Thúy Lan, khi cô ta chạm vào người, da gà cô ta đột nhiên nổi lên. Cô ta nhanh chóng ngồi xa Phạm Thúy Lan, "Cô Lan, xin hãy tự trọng." Phạm Thúy Lan cười nói, "Đừng lo lắng, tôi không có hứng thú với cô." Cô cũng mặt mũi xinh đẹp thân hình quyến rũ đấy, nhưng về khí chất thì còn kém từ Lam Khiết xa lắm. Tôi đã từng nhìn thấy một cô gái đẹp tới làm người ta choáng váng như Từ Lam Khiết, làm sao tôi có thể nổi lên hứng thú một đứa thô tục như cô? Trần Hạ Lan tức giận, tại sao cô ta không thể ngang hàng với Từ Lam Khiết? Cô ấy hít một hơi thật sâu và nói, "Cô Lan, chính xác thì cô muốn tôi làm gì?" Phạm Thúy Lan nói, "Đơn giản, đi xin lỗi Từ Lam Khiết cùng Diệp Huyền Tần. Chuyện của cô tôi đều hiểu, cô thực sự có lỗi với người ta." "Cái gì?" Trần Hạ Lan ba chân bốn cẳng nhảy dựng lên, "Cô bắt tôi đi xin lỗi tên chó chết cùng ả điểm kia?" "Không thể. Tôi muốn cô ra tay giúp đỡ tôi, chứ không phải bắt tôi đi chịu bất ức." Phạm Thúy Lan nói, "Cô kích động cái gì? Phạm Thúy Lan, tôi có thể khiến cô cúi đầu thừa nhận thất bại sai. Đây chỉ là một cách để trì hoãn thôi." Cô ta ghé vào tao Trần Hạ Lan, nói thầm vài câu. Trần Hạ Lan nghe xong, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, "Ừm, được rồi, tôi sẽ hoàn toàn nghe lời cô." Sau khi nói xong, Trần Nhã Chi rời khỏi phòng karaoke. Phạm Thúy Lan nhấp micro, nhấp vào bài hát ngọt ngào, bắt đầu ngân nga. "Ngọt ngào, nụ cười của em thật ngọt ngào, như thể những lời nói trên khóe môi của em, trên khóe môi của em." Giọng của Phạm Thúy Lan rất trung tính, giọng trầm ấm áp, phảng phất mùi thuốc lá và rượu, nghe rất độc đáo mà vô cùng êm tai. Tuy nhiên, phối với lời bài hát lạ lùng này, có chút ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Chương 466. "Ngọt ngào, nụ cười của em thật ngọt ngào, tựa như bông hoa nở trong gió xuân." Cùng lúc đó, bài hát ngọt ngào cũng đang được phát trên xe của Diệp Huyền Tần. Anh vừa đưa Huyền Nhi đến trường, lúc này đang trên đường đến tập đoàn Diệp Linh. Rõ ràng gu của Diệp Huyền Tần không phải là bài hát này, anh đưa tay định nhấn vào bài hát tiếp theo. "Rượu ngon và cà phê, tôi chỉ muốn gọi một ly." Diệp Huyền Tần cau mày, lại nhấn chuyển sang bài hát tiếp theo. Mỗi lần đi ngang qua quán cà phê này, không nhịn được thả chậm bước chân. Anh bực dọc tắt máy phát nhạc, sao lại toàn là bài cũ, xem ra hôm nào đó phải đi đổi chiếc xe khác rồi. Chiếc xe này trước đây luôn do Từ Huy Hoàng lái, những bài hát trên xe đương nhiên là những nhạc xưa mà Từ Huy Hoàng thích. Khi đang tập trung lái xe, anh vô tư không hề biết rằng một chiếc mạ giờ dạ tỷ đang theo sau mình. Chủ sở hữu của mạ giờ dạ tỷ đương nhiên là Từ Nam Huyền. Từ Nam Huyền nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Huyền Tần qua lớp kính mờ mờ, vẻ mặt mờ mịt. Càng nhìn, cô càng cảm thấy chiếc xe này và bóng lưng kia trông giống như anh hùng vĩ đại của cô. Một ý tưởng đáng sợ và táo bạo nảy lên trong đầu cô. Người đàn ông bám váy phụ nữ này, không phải là anh hùng của cô đấy chứ? Suy nghĩ này khiến mặt cô tái mét, trong lòng có chút tuyệt vọng. Cô hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm, kỹ năng lái xe của anh hùng rất châu bò, nhưng kỹ năng lái xe của anh ta không tốt lắm nhỉ? Cha, mình phải kiểm tra kỹ năng của anh ta. Nếu kỹ năng của anh ta tệ, đủ để chứng minh rằng anh ta không là anh hùng của mình. Nghĩ như vậy, Từ Nam Huyên tăng tốc để đuổi theo, đuổi kịp xe Diệp Huyền Tần. Từ Nam Huyên, tên họ bám, thật là khéo quá. Diệp Huyền Tần quay đầu lại liếc nhìn Từ Nam Huyên, cô bị mù từ khi nào vậy? Tôi tự có thể nhìn ra tôi là Diệp Huyền Tần. Họ của tôi là Diệp, không phải bám. Từ Nam Huyên, đừng giả vờ, Diệp Huyền Tần chỉ là vỏ bọc cho anh thôi, tên thật của anh là bám ấy. Diệp Huyền Tần, tôi giết cô bây giờ. Từ Nam Huyên, Diệp Huyền Tần, cái kỹ năng lái xe nát bét này của anh mà cũng học đòi lái xe. Tôi càng ngày càng khinh thường anh rồi, phải làm sao đây? Diệp Huyền Tần cảm thấy buồn cười, kỹ năng lái xe của tôi tệ lắm. Ha ha, đối với tôi mà nói, đây chính là trò đùa hài hước nhất trên đời. Nhà vô địch đua xe đã giành được chức vô địch đua xe quân sự thế giới 10 năm liên tiếp mà có kỹ năng lái xe hơi tệ. Tin hay không đây? Câu này có thể khiến cô trở thành kẻ thù của cả thế giới. Từ Nam Huyên, ồ, anh khá tự tin nhỉ, có muốn so tài không? Hôm nay bà đây sẽ cho anh biết tại sao nước biển lại mặn. Diệp Huyền Tần, ờ, để tôi chống mắt lên xem cô thể hiện. Từ Nam Huyên hét lên bắt đầu rồi sau đó đạp ga và phóng đi. Diệp Huyền Tần vốn định đua rồi, nhưng cuối cùng lại không đạp ga. Tại sao Từ Nam Huyên đột nhiên muốn đua xe cùng mình? Theo tính khí của cô ta, giữa đường gặp mặt mình thì đã sớm lùi đi mất. Nếu không thì chắc chắc có chuyện quỷ quái gì xảy ra rồi. Không phải cô ấy đang cố gắng kiểm tra kỹ năng lái xe của mình để kiểm tra mình có phải là anh hùng của cô ấy hay không đấy chứ? À, vậy thì nhất định không thể thể hiện kỹ năng lái xe của mình, kẻo bị lộ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta biết rằng mình là một anh hùng của cô ta rồi bám lấy mình thì phải làm sao? Cho nên, Diệp Huyền Tần chỉ thể hiện được 1/10 kỹ năng lái xe của mình. Nhưng dù chỉ thể hiện 1/10, anh cũng không bị tuột lại sau Từ Nam Huyền qua xa. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần không thể đuổi kịp mình, tảng đá lớn treo trong lòng Từ Nam Huyền cuối cùng cũng rơi xuống. Với kỹ năng lái xe nát bét này,